Cùng thời khắc đó, Trương Tiểu Mạt cùng đã biến thành bán linh chi thân Trương Địch hướng về phía nàng nhào tới. Ừ, chờ một chút. Nhan Tuấn Trạch nhìn đèn lồng nữ trong tay đèn lồng, giờ khắc này, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ta có thể trở về không chết. 26 chương 243 dẫn theo đèn lồng nữ nhân 6 tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. Đi. Mơ. Cơ. 920 chương Tiểu Mạt là ba sao người trừ linh. Chương Địch thì là giống như Nhan Tuấn Trạch. Cùng là bán linh chi thân. Hai người này liên thủ, đừng nói chống lại đèn lồng đỏ trạng thái đèn lồng nữ, vẫn là có thể ngăn cản một lát. Đặc biệt là Chương Địch. Giờ phút này hóa thành bán linh chi thân, cả người hắn biến thành một người đầu chọc quái dị. Đầu trần trùng trục. Nhưng toàn bộ thân thể phảng phất biến lớn một vòng. Một ngụm răng nanh theo trong miệng lật ra. Kỹ năng đặc thù hình như là cắn xé. Dù sao tại biến thành bán linh về sau, hắn ra hỏa này nhào về phía đèn lồng nữ liền bắt đầu hướng người ta trên đầu mãnh gặm. Trương Tiểu Mạt từ đao tại thời khắc này nhìn về phía đèn lồng nữ cổ tay. Nàng phi thường rõ ràng. Nữ nhân này biến thành đèn lồng đỏ trạng thái sau phi thường lợi hại. Nói không chừng chính là cùng nàng trong tay dẫn theo đèn lồng có quan hệ lớn lao. Cho nên chiêu thứ nhất liền chuẩn bị trước tiên chặt đứt nàng cùng đèn lồng liên hệ. Nếu như có thể một đao liền chém xuống cái này dẫn theo đèn lồng cánh tay thì không còn gì tốt hơn. Một giây sau, đèn lồng nữ trở tay bắt lại đang muốn gặm đầu mình Trương Địch. Chế trụ hắn hàm răng. Bị kia cổ màu đỏ chỗ ra trì lực lượng cường đại vô cùng. Bỗng nhiên đem Trương Địch bán linh thân thể nện ở trên sàn nhà. Kém một chút liền đem cái này lầu các mặt đất ném ra một cái lỗ thủng. Mà cùng thời khắc đó, trong tay nàng đèn lồng đỏ không gió mà bay. Đem Trương Tiểu Mạt chặt đến một đao ngăn trở. Từ đao xen vào đèn lồng bên trong. Phát ra răng rắc một phen. Trương Tiểu Mạt giật mình. Tranh thủ thời gian rút ra từ đao. Phát hiện thân đao vậy mà thiếu một nửa hình tròn. Trực tiếp bị đèn này lồng cấp hư hại. Đèn lồng nữ kia năm cái bén nhọn móng tay nháy mắt xuyên thấu Trương Tiểu Mạt lồng ngực. Đồng thời giơ chân lên đến. Một chân hướng về phía ngã trên mặt đất Trương Địch đầu đạp xuống. Nhan Tuấn Trạch nhắm mắt lại, trong lỗ tai truyền đến giống như dưa hấu giòn nứt thanh âm. Hắn giờ khắc này ở nghĩ, nếu là quay thân nữ thời kỳ toàn thịnh, đụng tới đèn lồng nữ sẽ là cái gì kết cục, nếu như lại thêm một cái khả nhi. Mẹ con ràng buộc tiến hóa sau lại cùng đèn lồng nữ chọc lên đâu. Tại suy nghĩ quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch cũng không có tâm tình nhìn kia vỡ đầu hạ dư. Đương nhiên hắn cũng không đành lòng nhìn ngay tại thổ huyết Trương Tiểu Mạt. Ngươi, đi mau. Trương Tiểu Mạt nói ra ba chữ này trong miệng tuôn ra càng nhiều máu tươi. Chờ một chút, ta muốn nhìn cẩn thận một điểm. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Tiến đến kia bị từ đao phá vỡ một cái miệng đèn lồng đỏ phía trước. Cũng không để ý đèn này lồng ngay tại tả hữu lắc lư. Đem ánh mắt của mình trợn thật lớn. Muốn nhìn rõ ràng tình huống bên trong. A, lại là một phen thảm liệt thét lên từ đỉnh đầu truyền đến. Đèn lồng nữ hướng về phía Nhan Tuấn Trạch cúi xuống đi đầu. Ôm đồm hạ. Trở về thời gian quay lại đến bốn người tại thư phòng tầng 1. Nhan Tuấn Trạch vừa mới nhìn thấy Trương Tiểu Mạt hai người thời khắc. Trương Tiểu Mạt đây là lần thứ ba cho hắn đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Nhan Tuấn Trạch đưa tay ngăn lại nàng, đi đến phía trước xoay người nhìn về phía đèn lồng nữ. Giờ phút này đèn lồng nữ đang muốn hướng về phía Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch nói ra chính mình kinh điển lời thoại. Nhan Tuấn Trạch lại sớm đánh gãy nàng lời nói. Chỉ vào đèn lồng trắng nói. Ninh cơ. Ngươi đèn này lồng từ chỗ nào tới, ngươi vậy mà biết tên của nàng. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch nháy mắt há to miệng. Một bộ ăn phân còn ngại không đủ biểu lộ. Đèn lồng nữ nhưng không có bao lớn phản ứng. Chỉ là nhìn một chút trong tay đèn lồng. Trả lời. Trong nhà. Tìm kiếm ta tướng công thời điểm. Thuận tay xách ra. Dừng một chút. Lại nói. Ngươi không phải nói ta tướng công trong này sao, ở đâu? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời nàng. Mà là tiếp tục hỏi. Đèn này lồng. Ngươi trước kia sử dụng qua sao? Đèn lồng nữ sườn sốt một chút. Gật gật đầu. Bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu, sau đó sững sờ, lần nữa gật đầu. Ta tướng công đâu, các ngươi có trông thấy được không? Nàng ngược lại hỏi hướng luôn luôn không nói gì Trương Tiểu Mạt cùng Trương Định. Hai người không có trả lời, mà là đồng thời nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Loáng thoáng, hai người này cảm giác Nhan Tuấn Trạch tựa hồ phát hiện cái gì, cho nên phảng phất trước tiên tập luyện tốt rồi bình thường, không tiện mở miệng đánh gãy hắn. Tướng công của ngươi mất tích phía trước, ngươi có hay không thấy qua cái này đèn lồng? Nhan Tuấn Trạch lại nói, giống như căn bản không có nghe thấy nữ nhân này tại hỏi thăm Trương Tiểu Mạt hai người. Đèn lồng nữ rơi vào trầm tư. Sau một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn biết, ngươi khi đó vì cái gì cùng tướng công của ngươi cãi nhau? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đèn lồng nữ không có trả lời, mà là nhìn về phía Trương Tiểu Mạt, chấp niệm đang điều khiển nàng hỏi thăm hai người này. Chờ ngươi trả lời vấn đề của ta, ta nhường hai vị này bạn bè chúng ta tại trong phòng này tìm kiếm tướng công của ngươi, nhất định giúp ngươi tìm tới hắn. Nhan Tuấn Trạch lập tức bổ sung một câu. Đèn lồng nữ thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ta tướng công một mực tại ứng thi hương, nhưng đã nhiều năm như vậy, lại ngay cả liền thi không trúng. Ta đã sớm khuyên hắn từ bỏ, nào biết ngày đó hắn bỗng nhiên nổi trận lôi đình, đem ta đánh một trận đau nhức, sau đó đóng sập cửa mà ra. Chẳng biết đi đâu hắn đánh ngươi? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Đèn lồng nữ biến trầm mặt. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, lại hỏi, hắn sau khi ra cửa, ngươi bao lâu đi tìm hắn? Đèn lồng nữ tựa hồ đang nhớ lại, hơn nửa ngày mới nói, chúng ta là tại ăn trưa về sau phát sinh tranh chấp, sau đó hắn một đi không trở lại, ta là cùng ngày ban đêm không an tâm, đi ra ngoài tìm kiếm hắn. Vậy ngươi là chết như thế nào? Trương Địch ở một bên xen vào hỏi. Ngươi! Nhan Tuấn Trạch không ngăn trở kịp nữa, quay đầu nhìn hắn một cái. Ta chết đi sao? Đèn lồng nữ nhất câu nói, khiến cho Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch hơi kinh hãi. Nhan Tuấn Trạch biết đèn lồng nữ sẽ không thừa nhận chính mình đã chết, kế tiếp chờ đợi chính là đèn lồng biến thành màu đỏ. Trở về không có cách nào, hắn lần nữa khởi động một lần thời gian ngắn trở về. Tại đèn lồng nữ vừa mới nói dứt lời thời khắc, hắn quay đầu đối Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch nói khẽ. Ta nói chuyện cùng nàng lúc, các ngươi không nên đánh đoạn chúng ta. Nói thật đi, Trương Địch, câu kia ngươi là thế nào chết đã đến bên miệng, câu này bị Nhan Tuấn Trạch một phen tắc lại, mạnh mẽ cấp chèn họng trở về, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trương Tiểu Mạt cho rằng là chính mình cái này cộng tác không hiểu Nhan Tuấn Trạch Phật hệ trừ linh pháp, tranh thủ thời gian hạ giọng giải thích cho hắn đứng lên. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến bọn họ, tiếp tục đối đèn lồng nữ hỏi. Ngươi vào lúc ban đêm sau khi ra cửa, chính là đánh lấy cái này đèn lồng đi tìm sao? Đèn lồng nữ nhìn một chút trong tay đèn lồng trắng, nhẹ gật đầu. Ta có thể kiểm tra cái này đèn lồng sao? Nhan Tuấn Trạch vừa nói, một bên vươn tay. Không được. Đèn lồng nữ hai chữ này thanh âm cũng thay đổi vị, nháy mắt nghiêm khắc vô cùng. Nhan Tuấn Trạch thu tay về, lại nói. Ngươi không phải nói, khi tìm thấy tướng công của ngươi về sau, đèn lồng màu sắc sẽ biến sao? Đúng. Lần này đèn lồng nữ gật đầu, nhưng đem trong tay đèn lồng hướng phía dưới đè ép ép, mục đích là không để cho Nhan Tuấn Trạch với tới. Đồng thời, Nhan Tuấn Trạch phát hiện nàng đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Kia đèn lồng bên trong ánh lửa bắt đầu dần dần biến phát sáng, tuy là còn không có chuyển thành màu đỏ. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục muốn tiếp tục chạm đến đèn này lồng ý tứ, mà là lui lại một bước, hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt nhìn chăm chú lên đèn lồng, đối trước mắt nữ nhân nói. Ta suy đoán, có lẽ tướng công của ngươi vẫn luôn ở bên người ngươi, chỉ là ngươi không chú ý tới mà thôi. Cái gì? Đèn lồng nữ lập tức tả hữu chuyển động, đem chính mình trước trước sau sau đều quét mắt một lần, nhưng cũng không có thấy được những người khác. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã lựa chọn cùng Trương Tiểu Mạt, Trương Địch hai người đứng chung một chỗ. Tiếp tục nói, ngươi không thể sinh khí. Bởi vì một khi sinh khí, ngươi liền không cách nào khống chế tâm tình của mình. Không biết ngươi có chú ý đến hay không, ngươi cùng tướng công của ngươi đồng dạng là bởi vì sinh khí đại xảo một chiếc, lúc này mới có bây giờ kết cục. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch hốt hoảng bên trong, tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, nhưng giống như cũng không phải hoàn toàn hiểu. Hai người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ta sinh khí là bởi vì tìm không thấy ta tướng công. Ta sinh khí là bởi vì các ngươi đều đang gặp ta. Đèn lồng nữ giờ phút này bỗng nhiên lại bắt đầu biến kích động lên. Trên mặt nàng ngũ quan bắt đầu dần dần biến hình, trên tay dẫn theo đèn lồng bên trong một vệt hồng quang thẩm thấu mà ra. Ta nói qua, tướng công của ngươi có lẽ một mực tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi, chỉ là ngươi không có chú ý tới mà thôi. Nhan Tuấn Trạch không có đi quản đèn lồng nữ thời khắc này biến hóa, mà là theo trên mặt sắp xếp một cái tự cho là thật mỉm cười chân thành, gằn từng chữ. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Ra người đèn lồng ta có thể trở về không chết. 26 chương 244 dẫn theo đèn lồng nữ nhân song tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. Bê. Mơ. Cơ. 10-20 ra người đèn lồng. Đèn lồng nữ giờ phút này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch hai người giật mình. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức nhìn về phía nữ nhân này trong tay đèn lồng. Nhận Nhan Tuấn Trạch lời nói dẫn dắt, tại hai người bọn họ xem ra, có lẽ là đèn lồng nữ cùng với tướng công cãi nhau, trong cơn tức giận giết đối phương, đem hắn ra lột bỏ, làm cái này ra người đèn lồng. Bất quá nhìn kỹ qua đi, Trương Tiểu Mạt lắc đầu nói, đèn này lồng kiểu dáng bình thường, không giống như là ra làm. A đúng đấy, bên ngoài tầng kia chỉ là phòng cháy giấy dầu, căn bản không phải ra người. Trương Địch cũng nói, hai người này ban đầu còn tưởng rằng đoán đúng, nhưng bây giờ xem xét giống như cũng không là chuyện như vậy. Nhan Tuấn Trạch lườm hắn hay một chút, ta chỉ là làm ví dụ, các ngươi xem tivi kịch đã thấy nhiều, ra người làm đèn lồng khác biệt lớn, nơi nào sẽ một chút không nhìn ra. Hơn nữa thông sáng tính chất không có khả năng tốt như vậy. Bề ngoài hoa văn cùng tính chất, nơi nào sẽ là loại này giấy bộ dáng. Ta đây liền muốn biết, ngươi nói như vậy ý nghĩa là thế nào. Trương Địch bỗng nhiên có loại bị đối phương đùa nghịch cảm giác, không chịu được có chút nổi giận. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc nhìn chăm chú lên hắn cùng Trương Tiểu Mạt, đồng thời hơi xích lại gần một chút, nói khẽ, các ngươi không phát giác đèn lồng nữ thời khắc này cái kia đèn lồng trắng không có hồng đứng lên sao? Hai người chấn động mạnh một cái, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi đèn lồng nữ trong tay đèn lồng trắng đã có hồng quang phát ra. Quan sát lâu như vậy, bọn họ đương nhiên biết đây là đèn lồng nữ muốn biến thành nổi giận trạng thái dấu hiệu. Nhưng lại nói rồi như vậy một hồi lời nói, giống như nữ nhân này còn không có biến thành đèn lồng đỏ trạng thái. Nghĩ đến tầng này, Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch đồng thời quay đầu đi qua, nhìn về phía đèn lồng nữ. Chỉ gặp thời khắc này đèn lồng nữ trong tay dẫn theo đèn lồng kia mới vừa rồi còn lật ra tới hồng quang, giờ phút này vậy mà không thấy bóng dáng, yêu nguyên vẫn là phía trước màu trắng. A, lần này vậy mà thật không có biến đỏ. Trương Địch kinh ngạc, là chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tiểu Mạt cũng nói, cái này rất đơn giản. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục đè thấp âm lượng, khiến cho hắn thời khắc này tiếng nói chuyện có thể bị đối diện đèn lồng nữ nghe thấy. Tuy là đèn lồng không phải ra người làm, nhưng hiển nhiên ta vừa rồi suy đoán phát động đến Ninh Cơ tỷ tỷ ý tưởng gì, nhưng nàng chấp niệm tìm được đường về. Tỷ tỷ phúc. Trương Địch một tay bịt miệng, khóe miệng tại run rẩy. Ta giống như cảm giác. Đèn lồng nữ chậm rãi mở miệng, tựa hồ đang nhớ lại. Ta tướng công thật ngay tại ta bên cạnh. Suy nghĩ một chút, hắn ở đâu? Nhan Tuấn Trạch vội vàng nói, vì cái gì tâm tình của ngươi sẽ theo đèn lồng màu sắc mà biến hóa, hoặc là vì cái gì ngươi tức giận đèn lồng sẽ biến đỏ? Ta Đèn lồng nữ rõ ràng chấp niệm bắt đầu biến hỗn loạn. Ta tìm tới ta tướng công. Ta tìm tới hắn, ta nhường hắn trở về. Hắn không muốn. Hắn nói. Hắn nói. Hắn phải bỏ ta. Nhan Tuấn Trạch không nói gì, Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch càng là á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này Trương Địch giống như có chút minh bạch Nhan Tuấn Trạch Phật hệ trừ linh pháp. Lúc này đèn lồng nữ trong tay đèn lồng một hồi biến thành màu đỏ. Một hồi lại biến trở về biến sắc. Không ngừng thay đổi. Phảng phất dòng suy nghĩ của nàng bình thường không thể phỏng đoán. Qua nửa ngày, Nhan Tuấn Trạch nhìn không được nói. Sau đó, các ngươi động thủ. Đèn lồng màu sắc bỗng nhiên đình chỉ tại màu đỏ trạng thái. Đèn lồng nữ nhất giây lát đứng im. Qua mấy giây sau, mở miệng nói. Ừ, ta nhường hắn trở về. Hắn không trở về. Hắn phải bỏ ta. Bỏ ta. Ta khóc, ta đẩy hắn một phen. Hắn, tướng công của ta trượt chân rớt xuống. Rơi tại chỗ nào? Trương Tiểu Mạt lập tức hỏi. Hắt hắt hắt. Đèn lồng nữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem ba người, không nói gì thêm. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch lập tức sinh ra phòng bị. Đồng thời Trương Tiểu Mạt lấy cùi trỏ đụng đụng Nhan Tuấn Trạch. Nhưng hắn lưu ý. Ngươi còn chưa nói xong, tiếp tục. Nhan Tuấn Trạch biểu lộ bình tĩnh, thậm chí mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên mở miệng. Đèn lồng nữ áng mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhích miệng lộ ra một loạt bén nhọn răng. Nói ra. Hắn không cần ta nữa. Ta tướng công không cần ta nữa. Cho nên ngươi tại sao khi hắn chết, liền đem hắn thi thể. Nhan Tuấn Trạch như có điều suy nghĩ. Ta lượn quanh rất dài con đường. Đi tới bên dưới vách núi tìm được thi thể của hắn. Ta không thể để cho hắn rời đi ta. Đèn lồng nữ chậm rãi mở miệng. Cho nên ngươi muốn đem thi thể của hắn cõng trở về. Nhan Tuấn Trạch nói. Đèn lồng nữ lắc đầu. Lập tức hơi hơi thấp kém. Hắn quá nặng. Ta vác không nổi hắn. Có thể ta không nỡ rời đi hắn. Hắn không thể bỏ lại ta. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên lặng lẽ lôi kéo Trương Tiểu Mạt ốm tay áo. Ra hiệu nàng hai người đi theo chính mình lui về sau ba bước. Đèn lồng nữ giờ phút này rơi vào trong hồi ức. Không có phát giác động tính của bọn họ. Ta nghĩ ta đã biết rồi. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên nói. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi tình huống thật sao? Đèn lồng nữ ngẩng đầu. Một mặt mở mịt. Chỉ là nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch không nói một lời. Nhan Tuấn Trạch hắng giọng. Ta nghĩ nói rõ trước một sự thật. Đêm đó cùng đêm nay mặt trăng hẳn là đồng dạng. Rất gió lãng. Cho nên ngươi mới có thể rời đi rừng mai. Theo giúp ta đi đến nơi này. Nói cách khác, tướng công của ngươi tử vong đêm hôm đó cũng là dạng này ban đêm. Cho nên ngươi đi ra ngoài căn bản cũng không cần đèn lồng. Hơn nữa nhà ngươi căn bản không có đèn lồng. Cái gì? Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch xứng sờ, cùng đèn lồng nữ nhất lên, đồng thời nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Đêm đó ngươi thất thủ giết chết tướng công của ngươi. Ngươi muốn đem thi thể của hắn cõng trở về. Làm sao căn bản làm không được. Lại bởi vì ngươi gen dép tướng công nói ra cần nhỉ ngươi lần này ngôn luận. Nhưng lại không bỏ được rời đi hắn. Cho nên trong cơn tức giận cắt lấy hắn đầu. Chỉ là đem hắn đầu nhắc tới trở về. Nhan Tuấn Trạch gằn từng chữ. Hai người khác nghe được mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ có đèn lồng nữ mặt không hề cảm xúc. Nhan Tuấn Trạch lại nói. Cho nên từ đâu tới cái gì đèn lồng? Còn trắng đèn lồng. Đèn lồng đỏ trong tay ngươi dẫn theo gì đó. Rõ ràng chính là tướng công của ngươi đầu vẫn luôn là lời nói vừa dứt. Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch lúc này nhìn về phía đèn lồng nữ trong tay cái kia nguyên bản đã biến đỏ đèn lồng. Bất quá giờ phút này nhìn sang lúc. Lại phát hiện đèn lồng sớm đã không phải bộ dáng lúc trước. Mà là biến thành một viên khô quắt đầu. Đầu hai mắt trợn lên. Chết không nhắm mắt. Miệng hơi hơi mở ra. Nhìn không thấy một chiếc răng. A đầu lâu này phảng phất vẫn chưa chết đi. Tại hiện ra diện mục thật sự về sau. Há mồm phát ra A một phen. Chính là đèn lồng nữ biến thành đèn lồng đỏ trạng thái lúc. Loại kia cực kỳ tương tự kêu thê lương thảm thiết. Tướng công đầu nhấp trong tay. Mặt khác viên này đầu giờ phút này rõ ràng bắt đầu loạn động. Đèn lồng nữ thần trí tại thời khắc này liền như là biến thành đèn lồng đỏ trạng thái lúc kia phiên bộ dáng. Trương Tiểu Mạc cùng Trương Địch hít sâu một hơi. Chính là Nhan Tuấn Trạch chính hắn cũng có thể đều tại nhìn thấy đầu hiện thân về sau. Trong lòng giật mình. Dựa theo thường ngày tình huống. Giờ phút này đèn lồng nữ đã biến đỏ. Nên đại sát tứ phương. Bất quá giờ phút này trong tay nàng đầu cũng hiện chân thân. Tất cả mọi người đã có thể thấy được. Nhan Tuấn Trạch lập tức lại nói. Nhìn xem ngươi luôn luôn sách chính là cái gì đèn lồng nữ cúi đầu. Đột nhiên chấn động. Trong tay đèn lồng bột một tiếng rơi trên mặt đất. Từ trước tới nay lần thứ nhất. Nàng buông tay. Nổi giận trạng thái nháy mắt biến mất. Mà trên đất viên kia đầu vẻ mặt vặn vẹo. Biểu hiện ra cực độ cừu hận. Mà chỗ đối hướng mục tiêu dĩ nhiên chính là vậy sẽ hắn hại chết người đèn lồng nữ. Giờ khắc này Trương Tiểu Mạc cùng Trương Địch cũng đột nhiên minh bạch. Đèn lồng nữ sở dĩ thường xuyên nổi giận là nhận lấy hắn đồng dạng chết đi tướng công quái gì từ trường ảnh hưởng. Vào thời khắc ấy biến hoàn toàn không bị khống chế. Chúc mừng ngươi tìm tới tướng công của ngươi. Nhan Tuấn Trạch học người cổ đại lễ nghi, hướng về phía đèn lồng nữ ôm quyền. Đèn lồng nữ lại cái gì tỏ vẻ cũng không có. Ngược lại là đổi lấy trên mặt đất kia giả sinh đầu một câu mơ hồ gào thét. Gào thét qua đi. Giả sinh ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Trương Tiểu Mạc lập tức một tay lấy Nhan Tuấn Trạch bảo hộ ở sau lưng, Trương Địch cũng hướng phía trước đứng một bước. Kia giả sinh đầu có thể khống chế hoặc là quấy nhiễu đèn lồng nữ. Đồng thời có cực mạnh thị giác quấy nhiễu. Cùng loại với chứng nhãn pháp. Nói không chừng quái gì từ trường càng mạnh, cho nên bọn họ càng thêm không dám coi nhẹ đối phương lửa giận. Bất quá đèn lồng nữ lại lời gì cũng không nói. Yên lặng nhặt lên tướng công đầu. Giống như vừa rồi dẫn theo đèn lồng bình thường. Yên lặng quay người. Đi ra Lương Đức Thư trai. Dẫn theo đèn lồng nữ nhân. Hoảng sợ đủ kiểu thấp. Đã hoàn thành. Thu hoạch được 1600 điểm gì thứ nguyên năng lượng. Nhìn xem trong đầu bỗng nhiên nhô ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt còn không có theo rời đi đèn lồng nữ trên bóng lưng thu hồi. Giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên có loại chẳng lành cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này nhiệm vụ nguyên bản có một cái khoảng đó giá trị. Chính là rợn cả tóc gáy cao hoàng sợ đủ kiểu thấp. Nhưng bây giờ lại biểu hiện chính là hoảng sợ đủ kiểu thấp đã hoàn thành. Hoảng sợ đủ kiểu nhiệm vụ. Có đơn giản như vậy sao hẹn tối trả tiếp nhé. Ta có thể trở về không chết 26 chương 245 cái bóng tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. B. Mơ. Cơ. 11-20 trong ánh mắt. Kia đèn lồng nữ trong tay xách theo đầu. Giờ phút này vẫn như cũ quay đầu. Chính mục lộ ra hung quang nhìn mình chằm chằm. Nhan Tuấn Trạch, Trương Tiểu Mạc, Trương Địch ba người lời gì cũng không nói, cứ như vậy đưa mắt nhìn đèn lồng nữ càng chạy càng xa, hướng rừng mai phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, còn không có đi đến sông kia câu phía trước, đèn lồng nữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nàng chấp niệm tiêu trừ. Nhan Tuấn Trạch phủi tay, tâm lý kia cổ nghĩ mà sợ cảm giác lại vung đi không được. Hắn luôn có loại cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ đèn lồng nữ nhìn như rời đi. Nhưng trên thực tế giống như nhiệm vụ bên trong nói như vậy. Đã quấn lên chính mình. Thế nhưng là nàng dùng cái gì phương thức quấn lên chính mình đâu, đã không giống Phương Ngưng như thế tiến vào chính mình cái bóng bên trong. Cũng không giống quay thân nữ như thế cho mình phân linh. Nếu như muốn phân linh lời nói. Bởi vì trước kia đã có quay thân nữ tại. Cho nên trừ phi đèn lồng nữ tới triển khai tranh đoạt. Làm như vậy thế tất động tính sẽ rất lớn. Nếu không không có khả năng phân linh Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch còn căn bản không biết rõ tình hình. Có lẽ. Bị đối phương quấn lấy đây chỉ là Nhan Tuấn Trạch ảo giác. Dù sao thường xuyên cùng quái gì tiếp xúc. Tại một số phương diện muốn so người bình thường mẫn cảm rất nhiều. Ta có mấy cái nghi vấn. Trương Địch bỗng nhiên mở miệng. Tại mở miệng phía trước, hắn cũng sớm đã thu hồi ánh mắt, từ trên xuống dưới đem Nhan Tuấn Trạch đánh giá nhiều lần. Ban đầu nói Nhan Tuấn Trạch là bán linh, cái này hắn còn tốt lý giải. Nhưng vừa rồi Trương Tiểu Mạc giải thích cho hắn Nhan Tuấn Trạch bình thường trừ linh phương pháp, lại thêm chính hắn tận mắt nhìn thấy về sau, giờ khắc này liền có đầy ngập nghi hoặc. Ừ, ngươi nói. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ta bình thường diệt trừ quái gì chính là trực tiếp giết chết đối phương. Trương Địch nói. Loại kia kết cuộc rất dễ lý giải. Thật giống như đem cái này quái gì trực tiếp xóa bỏ, sẽ không lại tồn tại ở trên đời này. Nhưng ngươi Phật hệ trừ linh pháp là chuyện gì xảy ra vậy? Đây không phải là thả hổ về rừng. Cái này linh dị còn sống trên đời sao? Trương Địch tuy là cùng ta hợp tác một đoạn thời gian, nhưng hắn vừa mới gia nhập tiểu đội không lâu. Trương Tiểu Mạc bổ sung một câu. Nhan Tuấn Trạch trả lời. Chấp niệm tiêu trừ về sau, không nhất định bọn chúng còn lưu tại trên đời này. Một ít khả năng luân hồi chuyển thế, một ít khả năng đi địa phương khác. Bất quá có một chút có thể khẳng định, sẽ không lại bởi vì chấp niệm đi hại người. Cái kia vừa mới cái này đèn lồng nữ đâu? Trương Địch hỏi. Đèn lồng nữ chấp niệm đã tiêu trừ, nàng sẽ không lại hại người. Bất quá. Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ. Bất quá trong tay nàng xách theo giả sinh đầu người lại nói không rõ ràng. Bởi vì ta tiêu trừ chính là đèn lồng nữ chấp niệm, không phải giả sinh. Nói đến đây, Nhan Tuấn Trạch nhớ tới vừa rồi hẳn là khởi động một lần quái gì sự kiện cảm giác. Thăm dò một chút viên kia đầu có hay không chấp niệm liên tục xuất hiện. Chính mình có hay không tất yếu giải quyết một cái. Bất quá bây giờ người ta đã biến mất. Hơn nữa quái gì sự kiện cảm giác một khi mở ra, lập tức lại là phô thiên cách địa mặt khác quái bình thường gì sự kiện ùn ùn kéo đến. Cũng không tốt lắm ứng phó. Ý của ngươi là giả sinh có lẽ còn có thể hại người? Trương Địch hỏi. Chỉ là có lẽ, nhưng cũng không nhất định. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Bởi vì đèn lồng nữ xách đi hắn, đi theo không có chấp niệm đèn lồng nữ bên cạnh, hắn không nhất định có thể làm ác. Ta chỉ muốn hỏi một sự kiện. Trương Tiểu Mạc giơ tay lên, đối Nhan Tuấn Trạch nói. Ngươi nói ban đầu ở bên dưới vách núi, đèn lồng nữ vác không nổi trượng phu thi thể, cho nên đem hắn đầu cắt bỏ lấy đi. Xin hỏi, nàng là thế nào cắt? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Trương Địch đã như có điều suy nghĩ mở miệng. Cái này. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, đúng, suy đoán của ngươi là chính xác. Bên dưới vách núi không kém quái gì đá lởm chởm tảng đá. Tìm tới một khối bén nhọn thạch phiến, hoặc là đánh vỡ một hòn đá về sau, lấy bén nhọn bộ phận cũng không khó. Trương Địch lắc đầu, nữ nhân này thật ác độc cay. Nhan Tuấn Trạch thò người ra nhìn một chút ngoài phòng, đặt mông ngồi tại một cái xương gỗ bên trên, cảm thán một câu. Má ơi, ánh trăng thật lớn, nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó có chuyện, Trương Tiểu Mạc, có thể muốn ngươi giúp đỡ chút. Chuyện gì? Trương Tiểu Mạc nhìn xem hắn, ngồi tại một cái khác xương gỗ bên trên. Nhan Tuấn Trạch không hề nói gì, mà là liếc qua Trương Địch, người sau giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mà Trương Tiểu Mạc gặp tình hình này cũng không tiện hỏi nhiều nữa. Ta đến ngoài cửa đi xem một chút. Trương Địch thức thời nhi mở miệng, lập tức ra thư phòng, đứng tại khu phố một bên dưới mái hiên, lấy ra giò linh khí, quan sát phải chăng còn có mặt khác quái gì động tính. Gặp Trương Địch rời đi về sau, Nhan Tuấn Trạch hạ giọng đối Trương Tiểu Mạc nói, ta không thể soi ánh trăng. Vì cái gì? Trương Tiểu Mạc kinh ngạc. Dưới ánh trăng sẽ hình thành cái bóng của ta, mà cái bóng của ta bên trong cất giấu một cái quái gì, một cái chí ít có thể náo ra cấp cơ sự kiện quái gì. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi nói. Trương Tiểu Mạc giật mình nhìn xem hắn. Ngươi nói là nếu như ngươi đứng tại dưới ánh trăng, cái bóng bên trong quái gì liền sẽ chạy đến làm sằng làm bậy không phải? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, nàng đích xác sẽ chạy đến, bất quá mục tiêu của nàng chỉ có ta, hắn muốn ta làm nàng lão công. Phúc Trương Tiểu Mạc lúc này che miệng. Nhan Tuấn Trạch thì là một mặt cười gượng. Ngươi nói là một cái quái gì thích ngươi nữ nhân bát quái thiên tính xông ra. Trương Tiểu Mạt ý cười đầy mặt. Lại gần nói. Mau nói. Ngươi là thế nào cấu kết lại nàng, xin chú ý dùng từ. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là nói một chút. Lời tâm tình, nói chuyện. Lời thề, lưng tựa lưng, tay nắm tay. Hoa! Nhìn không ra miệng ngươi vị thật nặng a. Trương Tiểu Mạt một mặt mừng rỡ. Nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Phảng phất nhận thức lại hắn. Đối phương lớn lên thế nào, có xinh đẹp hay không, nếu không chúng ta còn là nói chuyện khác đi. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị đổi chủ đề. Có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Trương Tiểu Mạt đưa tay nâng cằm lên, nháy mắt, nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt né tránh. À, ta vừa mới chuẩn bị nói cái gì à, đúng rồi. Chờ một lúc ngươi có thể hay không giúp đỡ chút. Ta cố ý đi đến dưới ánh trăng. Ngươi lấy ra tử đao đi theo ta. Nếu như nữ nhân này ra tới, không cần do dự, một đao đánh chết nàng nha. Không có vấn đề. Trương Tiểu Mạt gật gật đầu. Không cần bại lộ tung tích của ngươi. Nhan Tuấn Trạch căn dặn. Cái này cái bóng bên trong nữ nhân thật xảo hoạt. Nếu như tại phát giác nhận uy hiếp về sau, nàng có thể sẽ không xuất hiện. Dưới ánh trăng, người trừ linh tưởng Diệu Phi cất giấu che giấu trong phòng. Giờ phút này hắn chính xuyên thấu qua cửa sổ, thăm dò ra bên ngoài nhìn quanh. Cửa ra vào ngõ hẻm kia bên trong yên lặng, không hề có một chút thanh âm truyền đến. Bởi vì trăng sáng sao thưa, cho nên ánh mắt tốt hơn. Có thể thấy được bên ngoài đồng dạng không có bất kỳ bóng người nào đi qua. Một cái quái gì đều không có. Ngay tại một cái giờ phía trước, bốn tên nhấc quan tài người nhấc lên kia quan tài màu đỏ đi ngang qua, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Tưởng Diệu Phi sinh ra muốn đi ra ngoài thử vận khí một chút ý tưởng. Cùng thời khắc đó, Phương Tuân cùng Viên Đỉnh Châu hai người dọc theo ngã tư đường khu phố luôn luôn hướng phía trước. Ban đầu bọn họ còn sợ hãi sẽ đụng tới phía trước đụng phải nhấc quan tài người. Bất quá cùng nhau đi tới, không thấy bất cứ một thứ gì. Mà hắn hai người đều đang nghĩ pháp thiết pháp che giấu mình. Dù sao cũng là ngã tư đường. Theo thư phòng bên kia đến, có ba con đường có thể đi. Không nhất định hai người liền chút xui xẻo. Vừa vặn lựa chọn nhất quan tài người đi con đường kia. Hơn nữa Tưởng Diệu Phi hẳn là liền giấu ở phủ cận. Chỉ cần bỏ chút thời gian, rất dễ dàng là có thể tìm tới hắn. Ngay tại lúc này, hai người theo một chỗ nhìn như bình thường cửa phòng đi qua. Nguyên bản chuẩn bị tiến đến trên cửa sổ nhìn một cái. Nào biết Viên Đỉnh Châu kéo một chút Phương Tuân vạt áo, chỉ vào cửa ra vào. Phương Tuân xem xét cửa này thế mà không có. Mà lúc này xuyên thấu qua phía ngoài ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được tại căn phòng này đại đường vị trí trung tâm, một cái quen thuộc quan tài màu đỏ chính yên lặng để dưới đất. Bốn phía không ai. Đây là chiếc kia quan tài màu đỏ. Phương Tuân giật mình, lập tức lôi kéo Viên Đỉnh Châu nằm xuống dưới, lùi về đến bên ngoài tường. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lát bắt đầu bốn phía quay đầu xem xét kia bốn tên nhất quan tài người hướng đi. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản một mực bị nhấc lên quan tài đỏ, giờ phút này lại bị thả xuống, mà xung quanh một cái nhất quan tài người đều không có. Nhìn hồi lâu, xác định không có nhìn thấy nhất quan tài người về sau, Viên Đỉnh Châu đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia trong phòng quan tài màu đỏ. Hạ giọng đối Phương Tuân nói. Người nhất quan tài không thấy. Không biết kia trong quan tài là thế nào, ta có thể trở về không chết. 26 chương 246 quan tài bên trong tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. B. Mơ. Cơ. 12-20 Viên Đỉnh Châu nhìn một lát. Đưa tay hướng phía sau sờ soạng. Mò tới Phương Tuân, tranh thủ thời gian lắc lắc hắn, nói: ngươi nói cho ta, chiếc kia quan tài không phải chúng ta vừa rồi nhìn thấy quan tài đỏ. Phương Tuân nuốt nước miếng, theo trong cổ họng phát ra khó nghe khàn khàn âm thanh, giống như chính là chiếc kia quan tài. Ánh mắt của hắn giống như Viên Đỉnh Châu, trừng trừng nhìn chằm chằm kia choi choi quan tài. Tuy là bởi vì quá tối tăm nguyên nhân, nhìn không rõ lắm cái này quan tài là thế nào màu sắc, nhưng ít ra có một nửa tỷ lệ có thể khẳng định là vừa rồi trên đường nhìn thấy chiếc kia quan tài đỏ. Muốn hay không đi xem một chút? Viên Định Châu lấy ra một cái tay nhỏ đèn pin, chuẩn bị mở ra sau khi soi cái này miệng choi choi quan tài. Phương Tuân một phen đè lại tay của hắn. Ngươi điên rồi đi. Rời đi nơi này. Mặc kệ cái này quan tài có phải hay không vừa rồi cái kia. Không thể lại ở tại nơi này. Dứt lời. Hắn quay người vặn vẹo khóa cửa. Lập tức thân thể cứng đờ. Trên tay lại gia tăng lực đạo. Dùng sức vặn vẹo hai cái. Thế nào đâu? Viên Định Châu kinh ngạc nói. Không mở được. Phương Tuân lúc này đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Không có khả năng a, ta vừa rồi cũng không có khóa trái. Viên Đình Châu có chút khó có thể tin, đi tới đưa tay dùng sức chật một chút chốt cửa. Quả nhiên không có phản ứng, mặc kệ là kéo còn là đẩy, cánh cửa này không nhúc nhích tí nào. Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó bỗng nhiên theo bản năng quay đầu. Nhìn về phía kia trong bóng tối đang lặng lặng nằm ở nơi đó choi choi quan tài. Bất quá còn tốt. Kia nồng đậm trong bóng tối. Cái này miệng choi choi quan tài vẫn tại chỗ. Nhìn không ra có cái gì khác thường. Nhìn xem cửa sổ có thể hay không mở ra. Phương Tuân kịp phản ứng. Cùng Viên Đình Châu hai người chia ra đi hướng hai bên rộng lớn cửa sổ. Vừa rồi sở dĩ lựa chọn căn phòng này phòng. Cũng là bởi vì nơi này cửa sổ lớn mặt khác sáng ngời. Đứng ở bên trong có thể rất nhẹ nhàng giám thị động tĩnh bên ngoài. Cho nên đã hiện tại cửa không mở được. Theo cửa sổ miệng cũng đồng dạng có thể nhảy ra ngoài. Cửa sổ ngược lại là có thể mở ra. Nhưng phía trên hàn thanh thép. Cái này tại nông thôn nhân nhà thật phổ biến. Là một loại vì phòng trộm giản dị cách làm. Thanh thép là mối hàn không cách nào trực tiếp gỡ xuống. Sườn sốt một hồi, Phương Tuân trở lại cửa ra vào. Lại thử một chút có thể hay không mở cửa. Vẫn chưa được. Lúc này Viên Đỉnh Châu tay không tách ra thanh thép. Phát hiện cơ bản không có khả năng làm được. Lập tức lấy ra chính mình tử đao. Quay đầu nhìn một chút, gặp kia quan tài vẫn như cũ nằm trong bóng đêm không có động tĩnh, hơi có chút yên tâm. Phương Tuân cũng lấy ra tử đao. Hai người này, một người dùng tử đao bắt đầu cắt thanh thép, một người khác thì là đem tử đao cắm vào khe cửa cùng khóa cửa trung gian, liều mạng cậy đứng lên. Hai người đều đã dùng hết toàn lực. Ước chừng hơn 10 giây sau. Phương Tuân tâm lý một cỗ quái lạ hàn ý tại thời khắc này đột nhiên dâng lên. Hắn đình chỉ nhảy ra cửa, nhìn lại, liền gặp kia trong bóng tối quan tài tựa hồ có động tĩnh. Giờ phút này Viên Đình Châu vẫn tại chăm chỉ không ngừng dùng tử đao cắt trên cửa sổ kia thanh thép. Tử đao phát ra màu lam nhạt ánh sáng. Ánh sáng không mãnh liệt lắm. Nhưng ở các quá trình bên trong, sẽ truyền ra một chủng loại tựa như điện tử âm thanh rất nhỏ tiếng động. Tại cái này đêm khuya vắng người trong đêm tối có vẻ không giống bình thường. Dừng lại, Phương Tuân hạ giọng tranh thủ thời gian mở miệng kêu dừng Viên Đình Châu tiếp tục cắt xuống. Viên Đình Châu sững sờ. Quay đầu lại. Liền gặp Phương Tuân mở ra chính mình đèn pin nhỏ. Hướng trong bóng tối quan tài phương hướng chiếu tới. Có đèn pin cầm tay ánh sáng. Trước mắt quan tài rốt cuộc bị thấy rõ ràng. Quả thực chính là chiếc kia choi choi quan tài màu đỏ. Cái này quan tài chế tác phi thường tinh xảo. Có một loại hình giọt nước mỹ cảm. Nếu như không phải tuổi tác quá lâu, sơn hồng chóc ra rất nhiều. Quan tài hai bên xuất hiện lỗ thủng lời nói. Đặt ở hiện đại, lúc này là một kiện phi thường đáng giá đồ cổ. Mà giờ khắc này cái này son môi quan tài nắp quan tài đã hướng một bên rời. Không biết nó là lúc nào rời. Bởi vì vừa rồi Phương Tuân cùng Viên Đình Châu hai người đều đang bận rộn. Một cái nhảy ra cửa, một cái cắt cửa sổ, đều làm ra tiếng vang. Cho nên phía sau động tĩnh không có nghe thấy. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Viên Đình Châu cũng đem chính mình đèn pin nhỏ mở ra. Hướng kia quan tài đỏ chiếu tới. Khiến cho ánh sáng càng sung túc. Ánh mắt cũng tiến một bước giảm bớt hắc ám quấy nhiễu. kia mở ra quan tài đỏ yên tĩnh, không có một chút động tĩnh truyền ra. Viên Đình Châu còn không có bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng Phương Tuân lại hiển nhiên ngồi không yên. Sợ hãi trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Một chút do dự, Phương Tuân cất bước liền hướng kia quan tài đỏ đi đến. Vừa hướng Viên Đình Châu nói, không thể để cho nắp quan tài mở ra, nếu không sẽ ra nhiễu loạn lớn. Vừa rồi ta nạy ra cửa thời điểm, cửa đã có một ít buông lỏng, ngươi nắm chắc cậy mở nó. Một khi cửa mở ra lập tức đi ra ngoài trước. Viên Đình Châu nhìn xem Phương Tuân bóng lưng, nhìn không được nói, mau trở lại, rất nguy hiểm mặc cho nắp quan tài mở ra. Hai người đều nguy hiểm. Phương Tuân không có một chút do dự, rất nhanh tới gần kia quan tài màu đỏ. Viên Đình Châu trong lòng gấp, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào khác, tranh thủ thời gian quay người, từ đao sen vào trong khe cửa, dùng sức cậy đứng lên. Cái này một cậy quả nhiên cánh cửa buông lỏng rất nhiều. Viên Đình Châu dứt khoát đem từ đao rút ra, lui lại một bước, hướng về phía chỗ khe cửa, một đao đánh xuống. Từ mang lấp lóe, soạt một chút, cánh cửa bị đánh nứt ra một khối, nhưng vẫn không có bị mở ra. Ngay tại lúc này, Viên Đình Châu cảm giác sau lưng phát ra liên tiếp cổ quái tiếng vang. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, sau lưng cái gì cũng không có. Kia cổ quái tiếng vang xảy ra bất ngờ, tựa hồ là cái gì đó trên mặt đất bò sát. Viên Đình Châu tranh thủ thời gian dùng đèn pin nhỏ bốn phía soi một lần, có thể nhìn thấy địa phương cơ bản đều thấy rõ ràng, không có bất kỳ cái gì gì thường phát hiện. Lại nhìn về phía kia quan tài bên cạnh, đang chuẩn bị đóng lại nắp quan tài Phương Tuân. Lúc này Phương Tuân đứng tại quan tài một bên, đưa tay tới, chuẩn bị tướng đến một bên rời quan tài chuyển trở về, đem quan tài một lần nữa che lại, để cho an toàn. Phương Tuân cũng không có chính đối quan tài mở ra một mặt đứng thẳng, mà là đứng tại phía dưới vị trí, thuận tiện tình huống không đúng thời điểm có thể làm ra phản ứng, chí ít đào tẩu cũng muốn thuận tiện một ít. Theo Phương Tuân cách phương hướng này nhìn sang, trong quan tài một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Phương Tuân chuẩn bị dùng tay đèn pin soi trong quan một không gian, nhưng nghĩ lại, làm như vậy có lẽ sẽ rất không thích hợp, cho nên cố nén trong lòng hiếu kỳ. Hắn mạnh mẽ đè xuống cảm giác kích động này, bắt lấy nắp quan tài hợp đi qua. Ngươi vừa rồi nghe thấy cái gì không có? Viên Đình Châu hỏi. Phương Tuân đình chỉ động tác, ngẩng đầu nhìn hắn, cái gì ta cảm giác giống như có người trên mặt đất bò. Viên Đình Châu mặt lộ sợ hãi nói. Phương Tuân sững sờ, lập tức nhìn một chút trước mắt cái này miệng quan tài kích cỡ, lắc đầu, ta cái gì đều không nghe thấy. Lần nữa đè lại nắp quan tài, chuẩn bị kéo qua đóng lại. Ngay tại lúc này, Phương Tuân thân thể run lên đình chỉ tiếp tục nắp hòm, liền gặp hắn đem đầu của mình đưa tới. Viên Đình Châu đang muốn hỏi hắn nhìn thấy cái gì, Phương Tuân tay phải khẽ động, tựa hồ là bắn ra một viên tàng khấu. Kia quan tài màu đỏ bên trong phịch một tiếng nhẹ vang lên, toát ra một đoàn bạch quang. Nhưng cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại Phương Tuân trong mắt, một cái cánh tay khô gầy theo trong quan nhô ra, bắt lại cổ áo của mình, đem hắn bỗng nhiên kéo vào trong quan tài. Đèn pin rơi xuống trên mặt đất, nhưng giờ phút này theo Viên Đình Châu, căn bản không có cái gì cánh tay nhô ra, lại là chính Phương Tuân bỗng nhiên ngây người, phảng phất say rượu bình thường, một đầu chìm vào trong quan tài, liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Thời khắc nguy cấp, Phương Tuân tay phải nhất chuyển, từ đao nắm trong tay, bỗng nhiên đem từ đao gác ở quan tài hai bên ven, khiến cho chính mình không bị hoàn toàn lôi kéo đi vào. Nhưng từ bên ngoài Viên Đình Châu nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy hắn gác ở quan tài bên ngoài một cái tay đang khổ cực chống đỡ. Chỉ là một giây sau, cái kia thanh từ đao từ trung gian bị bẻ gãy, liên quan chuyển ra xương ngón tay gãy thanh. Phương Tuân lộ ra tại quan tài bên ngoài cái tay kia tính cả bẻ gãy từ đao, bị nhanh chóng kéo vào trong quan một, cũng không còn thấy bóng dáng. Vừa rồi rơi trên đất cái kia thanh đèn pin nhỏ, Giờ phút này còn tại mặt đất quay tròn xoay tròn. Nhưng cùng chủ nhân cũng rốt cuộc không thể trùng phùng. Tất cả những thứ này tuy nói là liên tiếp biến cố, nhưng trên thực tế phát sinh thời gian rất ngắn. Các loại đứng tại cửa ra vào Viên Đình Châu muốn tiến đến cứu viện lúc, Phương Tuân đã hoàn toàn biến mất tại dưới con mắt của hắn. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, kia trên mặt đất bò sát thanh âm lần nữa vang vọng Viên Đình Châu bên tai. Giờ khắc này, Viên Đình Châu dám khẳng định quả thực có đồ vật gì trên mặt đất bò sát. Có lẽ thứ này sớm tại nắp quan tài mở ra thời điểm, liền đã bò ra tới. Hắn muốn qua nghĩ cách cứu viện Phương Tuân. Nhưng thanh âm kia rõ ràng trong bóng đêm nhanh chóng nhích lại gần mình. Cái này khiến vừa mới mắt thấy Phương Tuân dù gì biến mất một màn Viên Đình Châu, càng là nội tâm run lên. Hắn xoay người, lần nữa một đao bổ về phía cái này phiến thế nào cũng mở không ra phá cửa. Ngay tại lúc này trên chân siết chặt, Viên Đình Châu tranh thủ thời gian cúi đầu, mượn phía ngoài ánh trăng, liền gặp một cái chỉ có nửa khúc trên thân thể, quần áo phế phẩm nam nhân, chính nằm dạp trên mặt đất ôm mình chân phải. Nam nhân này phảng phất vừa mới tao ngộ cực kỳ khủng bố nổ mạnh. Kia nửa thân thể hẳn là bị tạc không có. Còn có hàng loạt máu tươi cùng nội tạng chảy ra. Một màn này khiến cho Viên Đình Châu quái lạ tâm thần rung mạnh. Một cỗ sớm mấy năm giấu ở tâm lý, hắn cho là mình cũng sớm đã quên hồi ức, nháy mắt tràn ngập đại não. Một cỗ khó nói lên lời, đạt đến nội tâm khủng bố cảm giác. Giống một cái ẩn hình ác ma, đem Viên Đình Châu tên này ba sao người trừ linh trong chốc lát đánh tan. Không cách nào ức chế đến từ tâm lý chỗ sâu nhất sợ hãi, khiến cho Viên Đình Châu phát ra một phen kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lúc này kia nửa thân thể nam tử đã bò tới trên người hắn. Ngẩng đầu lên, nam tử mặt đối mặt nhìn xem bởi vì sợ hãi mà gương mặt cực độ vặn vẹo Viên Đình Châu. Chém chết nàng nhan tuấn trạc kêu to một tiếng. Đứng tại ánh trăng phía dưới hắn, sau lưng bị kéo dài đen nhánh cái bóng bên trong, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi bò ra ngoài. Tại lộ ra đại khái nửa người về sau, nhan tuấn trạc một tiếng này nhắc nhở lập tức nổ vang. Trương Tiểu Mạt vẫn giấu kín lên thân ảnh, giờ phút này từ nơi không xa dưới mái hiên đánh tới. Động tác nhanh nhẹn, trong tay từ đao mượn đánh ra trước lực lượng, hướng về phía kia đã bò ra ngoài nửa người, đang muốn nhào về phía nhan tuấn trạch bản thể bóng đen chặt xuống. Kinh một phen, từ đao chém trúng mặt đất, toát ra một chuỗi hỏa tinh tử. Phương Ngưng bóng đen chỉ là khẽ run lên, lập tức sườn sốt một chút, cấp tốc nhảy lên trở về nhan tuấn trạch cái bóng bên trong, không hiện thân nữa. Ta cảm giác ngươi hẳn là dùng từ đao trực tiếp chọc thủng đất này mặt. Không chừng có thể đem Phương Ngưng cái bóng đóng ở trên mặt đất. Sau đó ta lại từ mặt mà không mất thoải mái hướng phía trước vừa chạy. Có lẽ là có thể đem Phương Ngưng cái bóng lưu tại chỗ. Từ đó thoát ly cái bóng của ta. Ai thất sách. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu thở dài. Ngươi chạy dáng vẻ thật thong dong thoải mái sao? Trương Tiểu Mạt thu từ đao. Ta cũng không phải không nhìn thấy ngươi bị tăng thân bà đuổi theo đầy phòng chạy qua. Cái gì bên ngoài chứ bát? Bên trong chứ bát? Chó vàng đi tiểu. Lừa xà lăn lộn tư thế đều có. Thong dong thoải mái thật dễ nói chuyện. Nơi đó có nhiều như vậy cậu A. Con lừa A hình dung từ Trương Định. Đừng nghe nàng. Nữ nhân nói nửa câu cũng không thể tin. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Trương Định. Người sau đang cúi đầu đếm lấy đầu ngón tay của mình. Ta có thể trở về không chết 26 chương 247 đã bỏ ra ngoài tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. B. Mơ. Cơ. 13-21 phen tê tâm liệt phế kêu đau đớn. Tại vừa mới vang lên nháy mắt. Bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên ép xuống. Ngay tại hướng ngoài phòng ngắm nhìn Tưởng Diệu Phi. Giờ phút này sững sờ, đi nhanh lên đến một khắc phiến cửa sổ phía trước, hướng mặt ngoài nhìn một chút. Mặt sau có lớp kín tường, ánh mắt bị ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá Tưởng Diệu Phi dám khẳng định, vừa mới kia âm thanh kêu đau đớn chính

Đưa mắt nhìn toàn thân áo trắng Sadako chậm rãi hướng một bên đi đến. Hai vai một cao một thấp phập phồng. Càng chạy càng xa. Đi vào trong bóng tối. Thật may mắn bởi vì có được tử năng bình tế y, đối phương căn bản không có phát hiện chính mình. Giờ khắc này. Thẳng đến Sadako kia màu trắng bóng lưng song dung nhập trong bóng tối. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Điều chỉnh hô hấp. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay chốt cửa. Cửa này tựa hồ đã hỏng, không cách nào thông qua phương thức bình thường mở ra. Hơn nữa vừa rồi khẳng định có đồng sự ở đây, chỉ là hiện tại cái gì cũng không thấy được. Trên cửa cái kia đạo vết nứt rất rõ ràng. Hẳn là bạo lực phá hư. Điều này nói rõ chính mình giờ phút này có lẽ ngay tại trải qua cùng lúc trước đồng sự đồng dạng tao ngộ. Làm như thế nào ra ngoài? Tưởng Diệu Phi đầu óc nhanh chóng chuyển động đứng lên. Xem ra thông qua bạo lực là không cách nào đi ra. Hoặc là đi ra tỷ lệ thật xa vời. Nhất định phải nghĩ nghĩ những biện pháp khác. Tâm niệm vừa động. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tử năng áo. Đưa tay đem tử năng áo tại nơi cổ tử cài cấp giải khai. Phát ra cùng cục một phen. Lúc này cái này áo cánh rơi không tại dán dính thân thể của hắn. Mà là mềm nhũn khoác lên trên vai. Nhưng cũng sẽ không rớt xuống. Lập tức Tưởng Diệu Phi nắm lấy quái gì quấy nhiễu khí, rón rén hướng trong bóng tối đi đến. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Kia hồng quan tài quái gì uy áp rất mạnh. Nếu có đẳng cấp thấp quái gì tại phủ cận nói. Là không thể nào dám dạng này trong phòng du tẩu. Cho nên vừa rồi Sadako xuất hiện đã nói lên cái này quái gì hẳn là đến từ hồng trong quan. Như thế nói đến. Hồng quan tài giờ phút này nắp quan tài không phải là mở ra. Hơn nữa thả ra như là Sadako dạng này kỳ gì quái gì. Tưởng Diệu Phi ý nghĩ lúc này cùng vừa rồi phương tuân không mưu mà hợp. Chỉ cần đóng lại nắp quan tài. Chí ít có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản quái gì xuất hiện. Hơn nữa hắn hiện tại có tử năng áo cùng quái gì quấy nhiễu khí nơi tay, rời đi nơi này tỷ lệ rất lớn. Mở ra quái gì quấy nhiễu khí. Đi vào trong bóng tối về sau. Tưởng Diệu Phi biến càng là cẩn thận từng ly từng tí. Lờ mờ bên trong có thể phân biệt hồng quan tài vị trí cụ thể. Cho nên hắn không có mở ra đèn pin. Thẳng đường đi tới. Hắn một mực tại nhìn chăm chú trong bóng tối tiếng động. Đặc biệt lưu ý loại này dường như Sadako bò sát thanh âm. Nhưng trừ chính mình truyền ra rất nhỏ tiếng bước chân, hết thảy đều có vẻ thật yên tĩnh. Rất mau tới đến hồng quan tài phía trước. Tưởng Diệu Phi tập trung nhìn vào. Phát hiện cái này nắp quan tài quả nhiên là mở ra. Hắn lấy lại bình tĩnh. Nhô ra không có nắm chặt quái gì quấy nhiễu khí tay phải. Bắt lấy nắp quan tài. Đang muốn đem nó đẩy lên. Trong lúc đó, nắp quan tài mở ra cái này một mặt, một cái bóng đen đứng lên. Bóng đen này vừa rồi luôn luôn ngồi xổm ở nắp quan tài mở ra kia một mặt chính phía dưới. Bởi vì dáng người thấp bé, không có di chuyển. Cho nên Tưởng Diệu Phi căn bản là không có cách phát giác. Cho tới giờ khắc này đứng lên. Bóng đen xuyên tựa hồ là màu đậm quần áo. Mặt khác vóc dáng thấp bé. Cho nên một chút là có thể phân biệt ra được cũng không phải là vừa rồi Sadako. Tại nhìn bóng đen đứng lên về sau Tưởng Diệu Phi sườn sốt, chỉ là nắm lấy nắp quan tài, không dám có động tác gì. Mà cái bóng kia đứng thẳng người về sau. Đồng dạng im lặng. Cứ như vậy lặng lặng đối với Tưởng Diệu Phi phương hướng đứng thẳng. Phảng phất tại nhìn thẳng hắn. Tưởng Diệu Phi rất rõ ràng. Cái này quái gì cũng không phải là không nghĩ công kích mình. Mà là bởi vì chính mình trong tay có quái gì quấy nhiễu khí. Là quấy nhiễu khí tác dụng khiến cho đối phương không cách nào đối với mình hình thành công kích từ trường. Nhưng dạng này nhìn chằm chằm cũng không phải biện pháp, hắn cũng nên hành động. Hơn nữa cái kia vừa mới xuất hiện Sadako nói không chừng đang đứng ở sau lưng mình. Có ý nghĩ này. Tưởng Diệu Phi dâng lên một tố cảm giác sờn cả tóc gáy. Hắn quyết định mở ra đèn pin. Lập tức hướng sau lưng chiếu tới. Tin chắc sau lưng không có tuổi thơ của mình bóng ma Sadako. Sau đó mới xoay đầu lại. Dùng tay đèn pin chiếu hướng kia đứng tại nắp quan tài bên cạnh bóng đen. Trong quá trình này, Tưởng Diệu Phi biết bóng đen này dù cho bị chính mình soi đến, cũng sẽ bởi vì quái gì quấy nhiễu khí mà không cách nào công kích mình. Giờ khắc này hắn có chút không có sợ hãi cảm giác. Bất kể như thế nào, dù cho cái này quái gì trước người, hắn cũng muốn đóng lại nắp quan tài. Nếu không nói không chính xác cái này trong quan tài phải chăng còn sẽ bò ra ngoài cái gì khác này nọ. Ai ngờ đèn pin chiếu sáng đến người trước mắt nháy mắt, Tưởng Diệu Phi bỗng nhiên sững sờ, dọa đến kém chút liên thủ bên trong đèn pin đều rơi trên mặt đất. Nhìn không được thất thanh nói, lão mụ đứng tại nắp quan tài mặt khác người là một người mặc quần áo màu xám cho thấp bé lão phụ nhân. Lão phụ nhân này hơi mập, khuôn mặt âm trầm đứng ở nơi đó, một mực tại trong bóng tối nhìn thẳng Tưởng Diệu Phi. Chỉ là nhìn người này bộ dáng, đích thật là Tưởng Diệu Phi mẫu thân. Tại 18 tuổi thời điểm, Tưởng Diệu Phi mẫu thân bởi vì một hồi bệnh nặng qua đời. Khi đó Tưởng Diệu Phi nói không nên lời tâm lý có bao nhiêu bi thương. Chỉ vì trong nhà cũng không chỉ hắn một đứa bé. Lão mụ tính khí nóng này, từ bé chỉ thờ phụng côn bổng giáo dục. Tưởng Diệu Phi cơ hồ là bị từ bé đánh tới đại. Cho nên nếu như nói ai là Tưởng Diệu Phi bằng sinh sợ nhất người, không phải mẹ của mình không ai có thể hơn. Hắn còn nhớ rõ, đại khái là tại chính mình 11-12 tuổi thời điểm, là hắn lão mụ đối đãi hắn nghiêm khắc nhất thời khắc. Bởi vì tuổi dậy thì phản nghịch, lúc kia hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị đánh, đánh cho cực kỳ hung ác, có đôi khi liền đi đường đều là khập khiễng, thậm chí chỉ có thể ngồi không cách nào đứng thẳng. Cũng chính là vào lúc đó, nguyên bản ở vào tuổi dậy thì Tưởng Diệu Phi mạnh mẽ bị hắn lão mụ ép xuống. Hắn không biết đoạn thời gian kia là như thế nào vượt qua. Tóm lại, hắn không muốn hồi ức. Giờ khắc này ở nhìn thấy trước mặt đứng đấy lão phụ nhân nháy mắt, Tưởng Diệu Phi bản năng thân thể một cái run rẩy. Hắn không phải sợ hãi cái này quái gì, mà là nháy mắt dâng lên đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất đối với mình mẹ e ngại. Lão phụ nhân này sắc mặt như tro tàn, mặt không hề cảm xúc, hờ hững nhìn chằm chằm phát run Tưởng Diệu Phi. Mà giờ khắc này Tưởng Diệu Phi phảng phất thân thể mỗi một cái bộ vị đều tại đau đớn, giống như bị lần lượt đánh đập qua đi đau. Lão phụ nhân hướng về phía hắn chậm rãi đưa tay trái ra. Tưởng Diệu Phi bỗng nhiên một cái run rẩy, nháy mắt tỉnh ngộ. Người này không thể nào là chính mình lão mụ, cũng càng không thể nào là hắn mẹ hồn phách. Dù cho chính mình lão mụ biến thành quái gì, cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Là cái này quan tài màu đỏ vấn đề hắn tại tỉnh ngộ qua đi, cũng không tiếp tục trước mắt lão phụ nhân, mà là dùng hết lực đem nắp quan tài bỗng nhiên đẩy hồi, một lần nữa phủ lên hồng quan tài. Tại đắp lên nắp quan tài nháy mắt, Tưởng Diệu Phi lập tức lui lại, hướng về phía cửa ra vào lui đi qua. Nắp quan tài đã đắp lên, nói không chừng kia luôn luôn đóng chặt cửa, giờ phút này khả năng liền sẽ mất đi hiệu lực. Hắn muốn quay trở lại thử một lần. Lúc này Tưởng Diệu Phi đèn pin quang luôn luôn dựa theo mẫu thân mình, mà lão phụ nhân kia tại hắn lui lại đồng thời, lập tức đi theo hắn đi tới. Tuy là có quái gì quấy nhiễu khí nơi tay, khiến cho lão phụ nhân không cách nào công kích mình, nhưng đối phương lại có thể luôn luôn đi theo hắn. Liền như là phía trước tăng thân bà đối đãi Nhan Tuấn Trạch như thế. Quấy nhiễu khí đồng dạng có thời gian hạn định, nếu như đối phương từ trường quá mạnh, vậy cái này đoạn quấy nhiễu thời gian liền sẽ tương ứng rút ngắn. Cái này khiến cho Tưởng Diệu Phi nhất định phải nhanh hành động, thối lui đến cửa ra vào, đưa tay hướng phía sau chốt cửa xoay đi. Hắn không dám dừng lại, nguyên nhân còn có một cái. Kia Sadako nói không chừng cũng đồng dạng vây quanh ở bên, chờ đợi cơ hội công kích mình. Nếu như quái gì quấy nhiễu khí mất đi hiệu lực, một cái Sadako ngược lại cũng dễ nói. Nếu như lại thêm mẹ của mình, hắn không dám cam đoan chính mình dám đồng thủ chống cự. Dù sao, nội tâm từ nhỏ đến lớn bóng ma thật là đáng sợ. Không chỉ có như thế, Tưởng Diệu Phi thậm chí ngay cả chạy trốn tránh tín niệm đều sẽ đánh mất. Lạch cạch cửa mở ra. Lo nghĩ vạn phần Tưởng Diệu Phi vui mừng, lập tức trở tay kéo cửa ra. Bất quá ngay tại lúc này, trong tay hắn quái gì quấy nhiễu khí nhẹ nhàng lắc một cái. Đây là năng lượng sắp hao hết nhắc nhở. Tưởng Diệu Phi tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh ra một bước, khiến cho cửa bị song kéo ra, chân phải một bước bước ra. Cùng thời khắc đó, hắn cầm quấy nhiễu khí tay trái cánh tay siết chặt. Tưởng Diệu Phi lập tức cúi đầu, liền gặp lão phụ nhân không biết lúc nào đã đánh tới, cắn một cái tại cánh tay trái của mình bên trên. Không được, Tưởng Diệu Phi bỗng nhiên vung vẩy cánh tay của mình, tay phải hướng phần cổ từ năng áo từ cài vị trí sờ soạng, thuần thục khẽ chụp, từ cài dính sát vào cùng nhau, từ năng bình tế y phát huy công hiệu. Lão phụ nhân đã buông lỏng ra miệng, mở to một đôi màu cho tàn con mắt, bốn phía quan sát, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Giờ khắc này, nàng đã mất đi Tưởng Diệu Phi tung tích. Tưởng Diệu Phi cứ như vậy đứng ở trước cửa, đứng quay lưng về phía đầu ngay tại tả hữu chuyển động lão phụ nhân. Người trước mắt cùng mình mẫu thân song giống nhau như đúc. Giờ khắc này nhường Tưởng Diệu Phi có loại rơi vào trong hồi ức ảo giác. Hắn lấy lại bình tĩnh, không nói một lời bước ra cái thứ hai chân, đem chính mình thân thể chuyển qua ngoài cửa. Quay đầu nhìn lại, mẫu thân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vẫn không có tìm được mục tiêu. Lại cúi đầu nhìn một chút mới vừa rồi bị đối phương cắn cánh tay. May mắn cánh tay bên ngoài bao trùm tầng kia tử năng bình tế y. Vừa rồi kia cắn một cái tại tử năng trên áo, khiến cho Tưởng Diệu Phi lông tóc không tổn hao gì, chỉ là cơ bắp bị cắn được đau nhức. Thật sâu một lần cuối cùng nhìn mẫu thân một chút, Tưởng Diệu Phi tâm lý hiện lên một vệt cảm giác cổ quái. Khẽ vươn tay đem cửa đóng lại, nhanh chóng đi đến phố, hướng đối diện đi đến. Nơi này không cách nào ở lâu, nhưng bây giờ lại là đào tẩu thời cơ tốt nhất. Thừa dịp chiếc kia hồng quan tài còn tại trong phòng, chính mình lập tức trở về kêu lên những người khác vọt tới tới gần rừng mai gần nhất phòng. Tùy thời nhìn xem có thể hay không đột phá đèn lồng nữ một cửa ải kia. Sau đó chạy trốn tới cửa thôn. Quyết định chú ý lúc, bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái, phát hiện khu phố bên kia xuất hiện ba bóng người, chính đi tại giữa đường ở giữa hướng cái phương hướng này mà tới. Tưởng Diệu Phi lúc này vừa vặn đi đến đối diện, chuẩn bị xuyên qua một cái hẻm nhỏ đi gần nhất đường chạy trở về tụ họp. Hắn phát hiện người tới sau nhãn tình sáng lên, lập tức vui mừng nhướng mày, ánh mắt ngưng lại, rất nhanh liền xác định kia đi tới người chính mình nhận biết. Phất phất tay, nói khẽ, Tiểu Mạt, Trương Địch. Bên này tại Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch bên cạnh người thứ ba, dĩ nhiên chính là Nhan Tuấn Trạch. Bất quá thời khắc này Nhan Tuấn Trạch cũng đồng dạng đi ở trên đường phố ở giữa, mặc cho đỉnh đầu ánh trăng đem cái bóng của mình tại sau lưng kéo đến mọc dài, một mặt bất đắc dĩ cùng u buồn. Tại lần thứ nhất nhường Phương Ngưng cái bóng đào thoát về sau, ngay tại vừa rồi, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt lập lại chiêu cũ. Nào biết Phương Ngưng lên một lần làm, lần này vậy mà không hiện thân nữa. Mặc kệ Trương Tiểu Mạt có hay không tại mai phục, Phương Ngưng từ đầu đến cuối không chịu lại xuất hiện. Dạng này cũng tốt, khiến cho Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc có thể yên tâm to gan đứng tại dưới ánh trăng. Ừ, tuy là đây chỉ là tạm thời, kỳ thật Nhan Tuấn Trạch rất khó khăn qua. Hiện tại có người trừ linh ở bên cạnh, có thể cho bọn hắn mượn tay diệt đi Phương Ngưng là biện pháp tốt nhất. Tựa như lần trước diệt đi tăng thân bà như thế. Tuy là chuyện xưa mỗi một lần kết cục cũng làm cho người không tưởng tượng được. Hắn đã từng hỏi qua Trương Tiểu Mạt, có phải hay không sức mạnh trong khoảng thời gian này tăng cường. Nếu không làm sao lại dọa đến liền cái này rợn cả tóc gáy thấp nhiệm vụ bên trong quái gì cũng đều không dám hiện thân. Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ, lần trước Trương Tiểu Mạt ngay cả giết cái tăng thân bà cũng còn bị đối phương lừa gạt. Cái kia còn chỉ là một cái bán tố linh. Trương Tiểu Mạt xấu hổ gật đầu. Trong cơ thể nàng tử lực trong khoảng thời gian này quả thực tăng cường không ít. Nguyên bản chuẩn bị sau khi rời khỏi đây xin tiến hành một lần 4 sao người trừ linh khảo nghiệm. Nhưng hiện tại xem ra, mình thực lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Bởi vì lần này linh cầu bùng nổ sau mới khiến cho nàng ý thức được cái gì là chân chính lợi hại quái gì. Đúng lúc này, một trận cực kỳ nhỏ gọi người truyền vào lỗ tai. Nàng sườn sốt một chút, hướng bên phải phía trước nhìn lại, liền gặp một cái trong góc nhô ra một cái đầu, đồng thời hướng về phía bên này vẫy gọi. Hình như là Tưởng Diệu Phi. Trương Địch mở miệng. Đi. Đi qua Trương Tiểu Mạc nhìn ra được Tưởng Diệu Phi giống như rất cẩn thận. Hắn đã rất cẩn thận. Vậy đã nói rõ về bên này cũng không an. Lúc này ba người thân người cong lại. Không đi nữa giữa đường. Mà là dán bên đường mái hiên nhanh chóng tới gần Tưởng Diệu Phi chỗ. Mọi người tụ họp. Bốn người xâm nhập trong ngõ nhỏ. Tưởng Diệu Phi nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Thấy mình cũng không nhận ra đối phương. Nhưng cũng không hỏi. Đối Trương Tiểu Mạt nói. Cũng chỉ thừa các ngươi sao mới vừa cùng Phương Tuân. Viên Đỉnh Châu hai người bọn họ đi rời ra. Luôn luôn không tìm được. Cho nên tới xem một chút. Trương Tiểu Mạt nói. Tưởng Diệu Phi xứng sờ ta vừa rồi nghe được có người tại phủ cận kêu thảm. Thật hiển nhiên tao ngẫu nguy hiểm. Cho nên mới đến xem xét. Ở đâu Trương Địch hỏi. Tưởng Diệu Phi đưa tay chỉ đối diện. Lòng còn sợ hãi kia mang theo cây cột tòa nhà. Ta vừa mới bằng vào quấy nhiễu khí cùng từ năng áo mới từ bên trong trốn tới. Kề bên này mạnh nhất quái gì hồng quan tài ngay tại trong phòng. Rất nguy hiểm. Khả năng Phương Tuân cùng Viên Đỉnh Châu giữ nhiều lành ít. Dừng một chút tiếp tục nói chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Chờ một chút. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói là chiếc kia quan tài màu đỏ. Ở phía đối diện căn này trong phòng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tưởng Diệu Phi gật đầu kinh ngạc nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút. Không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy. Nhan Tuấn Trạch xoa xoa đôi bàn tay đối Trương Tiểu Mạc nói. Các ngươi đi trước tụ họp. Ta đi xem một chút có thể hay không tìm tới Phương Tuân cùng Viên Đình Châu. Ngươi điên rồi Trương Địch nhìn không được nói. Tưởng Diệu Phi có chút không biết làm sao nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Hắn không rõ còn có người tại biết quái gì cường đại về sau. Còn chủ động muốn hướng bên trong sông. Giờ phút này tâm lý không chịu được âm thầm cân nhắc. Nhan Tuấn Trạch loại này người trừ linh thật đúng là bằng sức mạnh muốn chết a. Trương Tiểu Mạc thì là khẽ giật mình, nhẹ gật đầu chú ý an. Nhan Tuấn Trạch nhìn nàng một cái, lộ ra mỉm cười, sau đó quay người hướng đối diện mang theo cây cột tòa nhà đi đến. Ngươi thế nào không ngăn cản hắn Trương Địch nói. Chiếc kia hồng quan tài chúng ta vừa rồi ngay tại phố bên kia gặp qua. Thật cổ quái. Liền dò linh khí đều thăm dò không đến. Ta phỏng chừng quái gì đẳng cấp so với đèn lồng nữ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn dạng này đi qua rất nguy hiểm đúng vậy a. Người kia là ai tuy là mới lần đầu gặp mặt. Nhưng lần này làm cho ta đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc nha. Tưởng Diệu Phi cũng nói. Trương Tiểu Mạc lộ ra cười gượng. Nhìn về phía Trương Địch ngươi chẳng lẽ hiện tại mới hiểu rõ Nhan Tuấn Trạch đối với hắn mà nói. Chỉ có quái gì cùng người bình thường khác biệt. Không có trách gì đẳng cấp phân chia. Liền hắn kia giải quyết quái gì Phật hệ trừ linh pháp. Ngươi nói. Cùng đối phương là bao nhiêu đẳng cấp có mao liên quan liền kia vừa rồi đèn lồng nữ đến nói. Ngươi liên thủ với ta có bao nhiêu phần thắng gia hỏa này còn không phải dựa vào một cách miệng. Mạnh mẽ đem đối phương tử huyệt cấp tìm được. Trương Địch cũng bắt đầu cười gượng, giữ yên lặng không nói thêm gì nữa. Trương Tiểu Mạc lại nói lần thứ nhất ta tiếp xúc với hắn là nhận được bảo hộ hắn nhiệm vụ. Muốn giết hắn vậy chỉ trách gì là bán tố linh cấp. Lúc ấy liền ta cũng bị này quái gì lừa gạt. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Tiểu tử này tại kia bán tố linh trở về sau. Vậy mà đem một cái khác tố linh cấp quái gì dẫn vào. Khiến cho hai cái quái gì nội đấu. Hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một bên Tưởng Diệu Phi sắc mặt kinh dị. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch phương hướng lúc. Phát hiện đối phương đã đẩy cửa ra. Đi vào kia ngừng hồng quan tài phòng ốt bên trong. Kia, chúng ta trước rời đi Tưởng Diệu Phi một khắc cũng không nghĩ sống ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại chính là chạy trốn tuyệt hảo thời cơ, không thể trì hoãn. Các ngươi đi trước, ta trong này thủ một hồi. Trương Tiểu Mạt đột nhiên nói. Lập tức hai tay ôm tử đao. Tựa ở trong ngõ nhỏ trên tường hướng đối diện tòa nhà lặng lặng nhìn quanh. Trương Địch cùng Tưởng Diệu Phi đều là sững sờ, nhìn về phía Trương Tiểu Mạt. Ngươi tin chắc không rời đi, Trương Địch hỏi. Trương Tiểu Mạt không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía đối diện. Tưởng Diệu Phi hơi chần chờ. Một phen giật xuống trên người mình tử năng bình tế y. Đưa cho Trương Tiểu Mạt thứ này năng lượng không đủ. Bất quá còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Ngươi cầm trước. Tất yếu lại dùng. Trương Tiểu Mạt tiếp nhận tử năng áo. Nói tiếng cảm ơn. Lại nói đèn lồng nữ đã bị Nhan Tuấn Trạch xóa đi chấp niệm. Các ngươi tụ họp sau trước tiên xuyên qua rừng mai. Đến thôn phía đông đi. Có cơ hội chúng ta đến bên kia tụ họp. Tưởng. Diệu Phi nhãn tình sáng lên, cái gì đèn lồng nữ bị tiêu trừ tốt. Tốt. Tốt, ôm đồm Trương Địch đi. Chúng ta trước tiên mang theo những người khác rời đi. Trương Địch chỉ là nhìn chằm chằm Trương Tiểu Mạt. Ánh mắt có chút phức tạp. Có chút ảm đạm. Không tại nói cái gì. Quay người cùng Tưởng Diệu Phi dọc theo hẻm nhỏ nhanh chóng rời đi. Giờ phút này mang theo cây cột trong phòng. Nhan Tuấn Trạch đẩy cửa ra đi vào về sau. Cũng như phía trước Tưởng Diệu Phi như thế. Cố ý đem cửa đại đại đẩy ra. Lập tức hắn cởi xuống trên người màu đen ba lô. Trực tiếp đặt ở cánh cửa chỗ chống đỡ cửa. Khiến cho nó không cách nào tự hành. Tới gần cửa ra vào địa phương ánh trăng sung túc. Giờ khắc này nhường Nhan Tuấn Trạch cảm nhận được có thể đắm chìm ánh trăng. Đồng thời mượn dùng ánh trăng mở rộng tầm mắt chỗ tốt. Hắn đứng ở trước cửa, đầu tiên là đi đến nhìn quanh một phen, lập tức móc ra đèn pin bốn phía soi đứng lên. Trừ trong phòng chỗ càng sâu địa phương đặt một ngụm choi choi quan tài màu đỏ bên ngoài cái gì cũng không có. Không có bất kỳ cái gì quái gì cái bóng. Hắn dùng tay đèn pin cẩn thận soi cái này son môi quan tài. Phát hiện nắp quan tài cũng không có mở ra. Hết thảy đều có vẻ thật yên tĩnh. Tại lúc tiến vào, Tưởng Diệu Phi cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Nắp quan tài đã bị hắn đóng lại. Nhan Tuấn Trạch cũng không có đem nắp quan tài mở ra cùng quái gì xuất hiện liên hệ với nhau. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong phòng động tĩnh đã bị Nhan Tuấn Trạch bộ phận nắm giữ. Trừ cái này đặt quan tài bên ngoài, không có mặt khác nguy hiểm nhân tố. Cho nên hắn đem trọng điểm đánh trúng tại quan tài bên trên. Cầm đèn pin tới gần hồng quan tài. Lúc này hắn phát hiện cái này hồng quan tài đối mặt chính mình một mặt. Có một cái màu đen lỗ thủng. Lỗ thủng đã xuyên thấu đến quan tài bên trong đen ngòm, liên thủ đèn pin ánh sáng cũng soi không đi vào. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Ngồi xổm người xuống. Phát hiện quan tài mặt khác đồng dạng có một cái màu đen lỗ thủng. Nhìn qua cùng hướng về phía cửa ra vào kia một mặt lỗ thủng đúng vô cùng sưng. Hai cái lỗ thủng. Chẳng lẽ là từ bên trong đưa chân ra. Cái này quan tài tự hành biết đi đường, Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Sau đó hắn lại nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ là đưa tay ra. Chống tải trên mặt đất đi thật phượng gì quan tài, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Đứng người lên. Đang muốn vây quanh cái này miệng choi choi quan tài chạy một vòng. Tiếp tục quan sát một chút. Ngay tại lúc này. Hắn phát hiện cái kia đen ngòm lỗ thủng bên trong. Cũng chính là quan tài nội bộ. Tựa hồ có đồ vật gì chợt lói lên. Lập tức. Một trận anh anh anh tiếng khóc vang lên. Bên trong có người không phải. Có quái gì, Nhan Tuấn Trạch lần nữa ngồi xuống. Đèn pin chiếu sáng bắn lỗ thủng bên trong. Nhưng vẫn là đen xì, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá rõ ràng có thể cảm giác được bên trong có người đang khóc. Nghe thanh âm này tựa hồ còn là một cái tiểu nữ hài. Tận lực khiến cho đầu mình rủ xuống thấp một ít. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, ai ở bên trong nói ra lời nói này về sau. Một trận quen thuộc hồi ức bỗng nhiên phun lên nội tâm. Đây là tới từ Nhan Tuấn Trạch ở kiếp trước ký ức. Trong trí nhớ, hắn tại lúc còn rất nhỏ từng bởi vì nghịch ngợm gây sự cố ý tại một cái nắp giếng lên nhảy nhót. Nào biết dẫm lật ra nắp giếng. cả người rơi xuống đi vào. Thẳng đến sau 2 giờ mới bị phát hiện người cấp cứu đi lên. May mắn đây chẳng qua là dây cáp giếng kiểm tra ống nước ngầm. Bên trong không có nước bẩn, không có uế khí. Đến mức tiểu nhan tuấn trạch không có ngạt thở ở bên trong. Nhưng ở kia 2 giờ không có người phát hiện thời gian bên trong, lại biến thành nhan tuấn trạch sau đó mỗi lúc trời tối ác mộng, khiến người hít thở không thông hắc ám, cùng cô độc, bất lực, cảm giác sợ hãi. Sau đó trong một đoạn thời gian, nhan tuấn trạch luôn luôn không cách nào quên. Hắn không hiểu nghĩ mà sợ. Mà giờ khắc này kia trong quan tài anh tiếng khóc, cực kỳ giống chính mình lúc ấy rơi vào giếng kiểm tra ống nước ngầm về sau. Tại tiếng khóc lóc bất lực về sau sinh ra phản ứng. Nhan tuấn trạch rất rõ ràng. Lúc ấy hắn khóc mệt về sau. Bốn phía một vùng tăm tối. Phản phất có thứ gì vẫn đang ngó chừng chính mình. Kia anh thút thít xong là vô ý thức bên trong phát ra. Cho tới bây giờ hắn cũng đều khó hiểu lúc trước vì sao lại phát ra loại kia thanh âm. Ai ở bên trong giọng nói vừa ra khỏi miệng. Trong quan tài tiếng khóc bỗng nhiên đình chỉ. Lập tức một cái lộ ra rất nhỏ khàn khàn. Nhưng phảng phất lại thật non nớt giọng trẻ con truyền ra. Tốc độ nói cực kỳ chậm chạp. Cứu! Ta ngươi là ai? Nhan tuấn trạch nhìn không được đáy lòng phát lạnh, thân thể cũng dùng mình một cái. Hắn giống như lại nghe thấy tuổi thơ lúc cái kia chính mình đang hô hoán thống khổ mà bất lực đối ngoại kêu cứu. Người ở bên trong nhưng không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nói. Ca ca cứu. Ta nơi này rất đen ta. Sợ hãi nhan tuấn trạch trên thân đã toát ra hàng loạt nổi da gà. Da đầu hơi hơi run lên. Mở miệng lần nữa, ta muốn làm sao cứu ngươi nơi này. Thanh âm kia trả lời, nơi này có một cái lỗ thủng, ngươi đem tay vươn vào đến, đè lại cái này tối cài, cứu ta. Ra ngoài cái gì? Tay vươn vào cái này lỗ thủng bên trong, nhan tuấn trạch hồ nghi nhìn chằm chằm cái kia đen ngòm lỗ thủng. Ta có thể trở về không? Chết 26 chương 249 quan tài đỏ 24.400 chữ tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. B. Mơ. Cơ. 15-20. Nếu như nhan tuấn trạch sờ khắc này nghe cô bé này lời nói, đem bàn tay tiến vào cái này lỗ thủng bên trong lời nói, vậy hắn chính là đồ đần. Nhan tuấn trạch mục đích rất đơn giản, giải quyết luôn cái này quan tài đỏ chấp niệm. Bất quá quan tài đỏ nhiệm vụ nhắc nhở cũng không quá rõ ràng. Chỉ nói là cái này quan tài một mực tại phủ cận du đãng. Không biết xác thực mục đích. Có lẽ nó chỉ là muốn tìm tới một chỗ thích hợp an táng địa phương. Đương nhiên, sự thật có lẽ cũng không phải là như thế. Nếu như muốn tìm tới gia hỏa này chân chính mục đích, duy nhất phương pháp chỉ có thể cùng nó hỗ động. Mà không phải như là cao đẳng cấp người trừ linh như thế. Đi lên chính là một đao. Hơn nữa hiện tại nhan tuấn trạch rất rõ ràng. Quan tài đỏ nhiệm vụ đẳng cấp thế nhưng là hoảng sợ đủ kiểu thấp. Cũng không phải là tại một cái nhiệm vụ đẳng cấp khoảng đó bên trong hoạt động. Đây là thật sự hoảng sợ đủ kiểu cấp nhiệm vụ. Cho dù là người trừ linh, chỉ sợ cũng chỉ có Quách Hữu Lương loại cấp bậc kia mới có thể diệt trừ ra hỏa này. Hơn nữa còn phải trả ra cái giá đáng kể. Chúng ta còn là thay cái phương thức trao đổi đi. Nhan tuấn trạch bỗng nhiên đứng lên. Khoảng cách gần như vậy dựa sát quan tài lỗ thủng. Cùng kia bị vây ở bên trong tiểu nữ hài trò chuyện. Đều khiến hắn có loại trở lại khi còn bé rơi tại giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong cảm giác. Không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm giác là cái này quan tài cố ý sáng này. Gia hỏa này phảng phất có thể thành công câu lên hắn nguyên thủy nhất sợ hãi bản năng. Cho nên nhan tuấn trạch lựa chọn hơi đứng xa một chút, nhìn xem quan tài đỏ. Thời khắc này trong quan một, không lại phát ra anh tiếng khóc. Mà là tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, truyền ra một trận tựa hồ đang tìm tòi thanh âm. Lập tức một cái màu xám hài đồng cánh tay theo trong quan lỗ thủng bên trong đưa ra ngoài. Cánh tay này da thịt màu sắc đã là màu cho tàn, năm cái móng tay có bốn cái mục nát, nhìn qua nhường người buồn nôn. Nơi cánh tay vươn ra về sau, cái này tay nhỏ tại lỗ thủng bên ngoài bốn phía lục lọi. Chỉ chốc lát sau, cô bé kia thanh âm lần nữa phát ra: ca ca, ngươi ở chỗ nào ta? Ta sợ hãi một màn này. Nhưng Nhan Tuấn Trạch sững sờ, trong đầu lần nữa hiện lên rất lâu phía trước, gần như sắp muốn lãng quên ký ức. Ở kiếp trước đại khái 5 tuổi thời điểm, hắn có một lần đem một viên thủy tinh cầu cấp ném trên mặt đất chơi. Kết quả thủy tinh cầu quay tròn cút tiến vào góc đường tường trong động. Ngay lúc đó Nhan Tuấn Trạch phi thường yêu thích viên này thủy tinh cầu, cho nên khi tức chạy tới, quỳ trên mặt đất, đem tay phải tiến vào tường trong động. Bởi vì tay nhỏ nguyên nhân, cơ hồ có nửa cái cánh tay bộ phận tiến vào tường thủng, bốn phía tìm tòi. Tại trong lúc này, tiểu Nhan Tuấn Trạch đã sờ cái gì nhớp nhúa này nọ, phảng phất là bùn loãng, lại hoặc là thứ gì đại tiện. Bất quá tại trong lúc này, ngón tay của hắn đầu ngón tay đụng phải một lần thủy tinh cầu, lại đem thủy tinh cầu lần nữa chống đỡ tiến vào trong động chỗ càng sâu. Nhan Tuấn Trạch thực sự rất là thích viên kia bóng loáng sáng ngời thủy tinh cầu. Hắn không cam tâm, sau đó cả người đều nằm trên đất, khiến cho cơ hồ toàn bộ cánh tay đều tiến vào cái này cửa hang. Quả nhiên, rất nhanh lại đụng chạm đến thủy tinh cầu. Lần này, hắn đem ngón tay lên trên giơ lên, không có chính diện đụng vào hình cầu, mà là theo trên hướng xuống đè xuống thủy tinh cầu, lập tức nhẹ nhàng nắm, hướng ngoài động kéo đi. Lần nữa quá trình bên trong, uốn lượn đốt ngón tay bỗng nhiên đụng phải một đám lông phát, lông xù, mềm nhũn, phảng phất vẫn còn ấm độ. Tại Nhan Tuấn Trạch ảo giác bên trong, vật kia tựa hồ còn tại rất nhỏ di chuyển. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch người kéo căng, cảm giác tay chân đều biến cứng ngắc, đại não đình chỉ suy nghĩ, chỉ là máy móc, song vô ý thức, chậm rãi đưa cánh tay theo trong đồng rút ra, lại xem xét cái tay này, dính đầy hàng loạt ô uế vật, xú khí hôn thiên, mà kia thủy tinh cầu thì là bị hắn nắm ở trong tay. Qua rất lâu, Nhan Tuấn Trạch mới phản ứng được, nơi đó hẳn là một cái hang chuột. Hắn thật may mắn, bên trong chuột không có cắn xé tay của hắn. Nhưng loại kia đối với lạ lẫm lại không biết hoàn cảnh cảm giác sợ hãi thì là chôn giấu thật sâu tại chính mình đáy lòng. Giờ khắc này tại nhìn thấy kia màu cho tàn cánh tay tả hữu tìm tòi thời điểm, loại cảm giác này một lần nữa bị câu lên. Ta nói, Nhan Tuấn Trạch hầu kết giật giật, ngươi có thể hay không đừng dạng này, chúng ta hảo hảo trò chuyện một chút. Ừ, ta muốn biết chính là, ngươi có phải hay không đang tìm một chỗ thích hợp an táng địa phương? Cánh tay kia có chút dừng lại, tại dừng lại ước chừng 3 giây về sau bỗng nhiên rụt trở về. Trong quan một lại không có một điểm thanh âm truyền đến. Nhan Tuấn Trạch trừng trừng nhìn chằm chằm quan tài, cũng không hỏi nữa nói. Sau một lát, cửa ra vào phương hướng phát ra két một phen. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn sang, liền gặp kia phiến nguyên bản bị hắn dùng ba lô chống đỡ phòng ngừa cửa, giờ khắc này ngay tại tự hành. Cho dù có kia ba lô cản trở, cánh cửa mặt sau tựa hồ có một người tại dùng lực đẩy mạnh, khiến cho ba lô ngã lệch ở một bên, bị ngay tại cánh cửa đẩy về sau chậm rãi di chuyển. Nhan Tuấn Trạch lực chú ý bị cái này cửa hấp dẫn, nhưng không có phát hiện cách đó không xa quan tài đỏ nắp quan tài tại thời khắc này bị trong đó một cỗ lực lượng nhẹ nhàng nâng lên, hướng một bên rời. Trong lúc đó, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt thu hồi, nhìn về phía kia vách quan tài. Giờ khắc này không chỉ có cửa tại đóng lại, giống như vách quan tài cũng ép không được. Đi mở cửa còn là ép lại vách quan tài, Nhan Tuấn Trạch toát ra một cái xoắn suýt suy nghĩ. Trước tiên ép vách quan tài rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Mấy bước đi đến quan tài đỏ phía trước, hai cánh tay đỡ lấy nắp quan tài, phương hướng ngược bắt đầu mãnh đẩy. Nắp quan tài một trận bị ngăn cản được, tạm thời không cách nào xong mở ra. Bất quá vẫn là lộ ra đại khái ba quyển sách độ dày khe hở. Nhan Tuấn Trạch cảm giác nắp quan tài rời cường độ rất lớn, hắn đã dùng sức chống đỡ, nhưng kia cổ lực lượng vô hình vẫn tại đẩy ra phía ngoài động nắp quan tài. Quay đầu nhìn một chút kia ngay tại cửa, giờ phút này ba lô ngã lịch, sinh ra một phần lực cản, khiến cho cánh cửa tự hành đóng lại biến cũng không thoải mái. Bất quá cánh cửa này vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Moa, đây không phải là khó xử ta sao, muốn hay không trở về? Nhan Tuấn Trạch có do dự. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cúi đầu, liền gặp vỡ ra vách quan tài khe hở chỗ. Cái kia đen ngòm trong quan một, vừa rồi cái kia còn nhỏ màu cho tàn cánh tay chậm rãi nhô ra, dọc theo quan tài ven bắt đầu lục lọi. Lần này, cái cánh tay này cùng mình cách xa nhau rất gần rất gần. Chỉ thiếu một chút liền muốn sờ đến Nhan Tuấn Trạch ép lại vách quan tài tay trái. Hơn nữa, Nhan Tuấn Trạch phát hiện cái này tay nhỏ cánh tay còn tại duỗi dài. Cái này khiến cho hắn cải biến ngăn cản nắp quan tài mở ra dùng sức phương hướng. Nắm giữ hơi di chuyển mở, chống đỡ nắp quan tài ven, đem nó dùng sức trở về đẩy. Cái này màu cho tàn cánh tay còn tại lớn lên, vượt ra khỏi một cái người bình thường cánh tay dài độ. Năm ngón tay tách ra, đặt tại nắp quan tài bên trên, thoáng trống lên lui tới bốn phía tìm tòi, phát ra cộc cộc cộc cộc thanh âm, nhìn qua lộ ra một cỗ không hiểu việc gì. Nhan Tuấn Trạch cũng không quản được nhiều như vậy, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, mạnh mẽ đem cái này nắp quan tài hướng vị trí cũ chậm rãi đẩy trở về. Ngẩng đầu một cái, liền gặp kia ngăn cản tại cánh cửa phía trước ba lô, tại ngã lệ qua đi, giờ phút này lại bị chống đỡ đẩy một khoảng cách, dần dần ra bên ngoài phương hướng lăn lộn, đã mất đi ngăn cản tác dụng. Cánh cửa kia tại không có bất kỳ vật gì ngăn trở nó về sau, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Mắt thấy đang muốn đóng lại lúc, một phen đoạn đao chen vào, xuyên qua khe cửa, đem cái này sắp cánh cửa đóng lại cùng không cửa ngăn cách. Đây là một phen tử đao. Thân đao đang ngăn trở phía sau cửa, chậm rãi vặn vẹo, khiến cho cánh cửa mở ra khe hở càng lớn. Lập tức một cái mảnh khảnh bàn tay đẩy cửa ra. Người tới chính là Trương Tiểu Mạc. Trương Tiểu Mạc tại mở ra phía sau cửa, chợt lách người đi vào trong phòng. Nhan Tuấn Trạch giật mình, mở miệng nói đừng để cửa đóng lại. Trương Tiểu Mạc kịp phản ứng, trở tay chụp vào chốt cửa. Ai ngờ đóng cửa tốc độ đồng dạng thật nhanh. Tại tay của nàng tay nắm cửa nháy mắt, cửa này bịch một tiếng rốt cuộc đóng lại. Trương Tiểu Mạc uốn éo, không nhúc nhích tí nào. Không cần xen vào nữa, cánh cửa kia trong phòng này có chút kỳ quặc. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở, lập tức bắt đầu cân nhắc muốn hay không hiện tại liền trở về. Nhưng nghĩ nghĩ, bây giờ trở về hồ sơ xong không cần thiết. Bởi vì hắn có lẽ có thể thừa cơ hội này xâm nhập tìm hiểu một chút cái này quan tài đỏ ý đồ. Một khi phân tâm trên tay lực lượng suy giảm, kia vách quan tài bỗng nhiên hướng một bên trượt ra, xong mở ra. Một đoàn màu xanh sương mù theo trong quan một toát ra, gay mũi khó ngửi. Trong quan một lại đen ngòm, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhan Tuấn Trạch lập tức lui lại, hướng Trương Tiểu Mạc phương hướng đi đến. Ngươi qua đây làm gì, nơi này rất nguy hiểm. Một bên dựa sát, vừa mở miệng hỏi. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Trương Tiểu Mạc không chuẩn bị chính diện trả lời hắn, vẫn tại vặn vẹo khóa cửa. Giờ khắc này nàng đã đem từ đao sen vào trong khe cửa, bắt đầu dùng sức khuấy động. Thật hiển nhiên, vừa rồi đi vào phòng một khắc này, nàng không nghĩ tới cánh cửa này tự hành sẽ có nhiều như vậy cổ quái, còn tưởng rằng chỉ là bình thường hiện tượng. Dù sao quái gì mục tiêu là một ngụm quan tài đỏ, không phải cánh cửa này. Giờ khắc này phát hiện cửa quả nhiên mở không ra về sau, Trương Tiểu Mạc hơi có chút tự trách. Khả năng tạm thời không ra được. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Lúc này Trương Tiểu Mạc cũng phát hiện trên ván cửa có bị đao đập tới dấu vết. Ngẩng đầu lên nói đi cửa sổ đầu tiên chờ chút đã. An tâm chớ vội. Nhan Tuấn Trạch ngăn cản nàng. Hiện tại chiếc kia choi choi quan tài đỏ vách quan tài đã ép không được. Chính mình mở ra. Ngay tại ngươi vừa mới tiến đến một khắc này. Ừ. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi khi còn bé sợ nhất là thế nào? Trương Tiểu Mạc một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Cũng không trả lời. Nhan Tuấn Trạch nói. Có sợ hay không sâu gióm? Trương Tiểu Mạc lắc đầu. Rắn con rán chuột Nhan Tuấn Trạch tiếp tục hỏi. Trương Tiểu Mạc như cũ lắc đầu, ngươi nói những cái kia chỉ là nhường người buồn nôn. Nhưng ta cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhan Tuấn Trạch vui mừng, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không có cái gì sợ a, ha ha ha. Vậy cũng tốt. Dạng này ta tại đối phó quan tài đỏ quái gì thời điểm có thể ít phân tâm. Ai nói ta không có sợ? Trương Tiểu Mạc nhích miệng, bờ môi hơi hơi mở ra, liền lại nhắm lại. Sợ cái gì là khó mà nói sao? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Lập tức hắn quay đầu nhìn một chút trong bóng tối chiếc kia quan tài đỏ phương hướng. Giờ phút này quan tài đỏ nắp quan tài là mở ra. Bên trong không biết có cái gì này nọ chạy đến. Tóm lại Nhan Tuấn Trạch đã có sự cảm. Chỉ cần mình sợ cái gì, cái này quan tài đỏ quái gì sẽ xuất hiện cùng loại hoặc là thậm chí là giống nhau gì đó. Mục đích đúng là muốn để chính mình đạt đến lớn nhất sợ hãi giá trị, cho nên hắn mới có thể mở miệng hỏi thăm Trương Tiểu Mạc. Nếu là Trương Tiểu Mạc cái gì đều không sợ tốt nhất, dạng này liền không đúng thêm ra một phần lo lắng. Nhưng trên thực tế Nhan Tuấn Trạch trong lòng cũng sẽ không thừa nhận có người sẽ theo sinh ra đến trên đời này đến nay vẫn luôn cái gì cũng không sợ. Giờ phút này nghe nói Trương Tiểu Mạc cũng có sợ hãi về sau, trong lòng của hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Trương Tiểu Mạc tựa hồ tại cẩn thận hồi ức, rất nhanh nàng vẫn lắc đầu một cách, ta giống như thật không có cái gì sợ hãi, từ bé gia đình hòa thuận, hoàn cảnh lớn lên luôn luôn rất tốt. Hơn nữa ta lúc đầu lá gan liền đại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần không có sợ liền tốt. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỡ ngực. Ta không phải sợ thứ gì, nhưng sợ một sự kiện, không biết đây coi là không tính? Trương Tiểu Mạc đột nhiên nói. Sợ một sự kiện? Nhan Tuấn Trạch tâm lý bỗng nhiên dâng lên cảm giác xấu. Chuyện gì? Trương Tiểu Mạc nhìn một chút kia quan tài đỏ địa phương, phát hiện tựa hồ không có nguy hiểm gì. Lúc này mới ngượng ngùng nói khẽ, lên tiểu học thời điểm, ta gấu gấu thích nhất trêu cợt ta. Thường xuyên xuất kỳ bất ý đứng sau lưng ta chụp bờ vai của ta. Mỗi một lần đều thần không biết việc không hay. Có mấy lần ta đều bị hắn dọa cho khóc. Đến mức đến sau thường xuyên nghi thần nghi việc sau lưng có cái gì. Thẳng đến cao trung về sau mới không có loại cảm giác này. Theo Trương Tiểu Mạc nói ra lời nói này, Nhan Tuấn Trạch lập tức một trái tim bất ổn đứng lên, giống như đánh trống thùng thùng trực nhảy. Hắn hung hăng nuốt nước miếng, mở miệng nói, ngươi bây giờ nghe ta nói, chờ một lúc khả năng có đồ vật sau lưng chúng ta chụp bờ vai của chúng ta, ngươi phải có chuẩn bị, không cần khẩn trương, không cần về sau nhìn, càng không cần quay người, chính là một đao. Trương Tiểu Mạc rõ ràng dọa đến sững sờ. Nhan Tuấn Trạch lại nói, không để cho ngươi bổ nó nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất là ta muốn giải trừ đối phương chấp niệm. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không cần tới xung đột chính diện. Nguyên nhân thứ hai là nó thế nhưng là hoảng sợ đủ kiểu thấp quái gì. Cho nên ta có bó lớn lý do tin tưởng, ngươi vô luận như thế nào cũng chơi không lại nó. Nói xong lời nói này, Nhan Tuấn Trạch gặp Trương Tiểu Mạc mộng đến kịch liệt. Gật đầu nói, có nghi vấn gì ngươi có thể hỏi ta. Trương Tiểu Mạc nói, cái gì là hoảng sợ đủ kiểu, còn có, vì cái gì ngươi sẽ khẳng định có. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hai người đồng thời phát ra bột một tiếng, đồng thời cảm giác bả vai bị người vỗ một cái. Lần này, Nhan Tuấn Trạch đổ không như thế nào, bởi vì hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Trương Tiểu Mạc lại là a zít lên một tiếng. Đang tiếng kêu vừa vặn ra khỏi miệng nháy mắt, nàng tranh thủ thời gian đưa tay bịt miệng lại. Phản ứng đã phi thường cấp tốc. Bất quá theo bản năng, Trương Tiểu Mạc liền muốn quay đầu nhìn lại. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian ôm cổ của nàng, cũng không chú ý tới động tác này có nhiều thân mật, đừng quay đầu. Quay đầu cũng vô dụng. Hiện tại hắn hai người đều là đưa lưng về phía vừa mới cửa đóng lại. Khoảng cách cánh cửa cùng vách tường ước chừng nửa bước khoảng cách. Ngắn như vậy trong khoảng cách, Trương Tiểu Mạc cũng không tin sau lưng sẽ thêm ra một người tới. Chẳng lẽ kia quái gì trực tiếp xuất hiện tại tường bên trong đi, chúng ta đi lên phía trước mấy bước. Nhan Tuấn Trạch đề nghị. Trương Tiểu Mạc gật gật đầu. Tay cầm tử đao cùng Nhan Tuấn Trạch cùng cất bước đi về phía trước 5 bước mới dừng lại. Lúc này hai người khoảng cách quan tài đỏ càng gần một ít. Đồng thời nơi này đã là ngoài phòng ánh trăng xuyên thấu vào cực hạn khoảng cách. Càng đi về phía trước, chính là một vùng tăm tối. Trước tiên ngừng một chút, Nhan Tuấn Trạch nói. Cùng thời khắc đó, hai người trên lưng một trận lạnh lẽo truyền đến, bột một tiếng, lần nữa bị vỗ một cái. Trương Tiểu Mạc lần này không có kêu ra tiếng, chỉ là thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. Mở miệng hỏi ta vì cái gì không thể quay đầu ngụ ý. Nàng cái gì quái gì đều gặp. Dù cho quay đầu, cũng không có khả năng bị một cái quái gì dọa cho. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn xem nàng, một mặt biểu tình cổ quái, ta nói là nếu như ngươi quay đầu cái gì quái gì đều không nhìn thấy, mà là thấy được ngươi cứu cứu, ngươi sẽ như thế nào a? Trương Tiểu Mạc hoa dung thất sắc. Xem đi, ta chỉ nói thế thôi, ngươi đều sợ đến như vậy tử. Nếu như mặt sau chụp bả vai người thật là ngươi cứu cứu, ta lo lắng ngươi sẽ càng nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch rất nghiêm túc nhìn xem nàng. Này quái gì? Trương Tiểu Mạc cắn răng trầm giọng nói. Đúng, nó có thể kích thích ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Nhan Tuấn Trạch đánh gãy nàng, nhẹ gật đầu. Chúng ta bây giờ lưng dán lưng, dạng này liền không sợ có người sau lưng lại chụp bả vai. Hơn nữa còn có thể tiện thể quan sát cái này quan tài tình huống chung quanh. Trương Tiểu Mạc đề nghị. Nhan Tuấn Trạch biểu lộ cứng đờ, nhìn chằm chằm nàng kia đôi mắt to sáng ngời. Trương Tiểu Thư, ngươi có biết hay không, ngươi đề nghị này sẽ để cho ta không thể tránh khỏi cảm nhận được ban đầu ở dưới ánh trăng cùng Phương Ngưng tựa lưng vào nhau, tay nắm tay lúc, loại kia rợn cả tóc gáy, tâm lý phát thần, lưng phát lạnh sợ hãi. Nói xong lời nói này, Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn xem trên mặt đất chính mình cái kia đạo cái bóng nhàn nhạt. Ta có thể trở về không chết 26 chương 250 quan tài đỏ 34.400 chữ tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. Bê. Mơ. Cơ. 16-20 có phía trước Trương Tiểu Mạc đánh lén. Trong thời gian ngắn Phương Ngưng là sẽ không lại xuất hiện. Nhưng Trương Tiểu Mạc hiện tại đề nghị cũng thật là không tệ. Hai người tựa lưng vào nhau, liền sẽ không lại xuất hiện có người tại sau lưng tự chụp mình bả vai tình huống. Tuy là Nhan Tuấn Trạch đối với cùng nữ sinh lưng tựa lưng loại sự tình này đã sinh ra bóng ma tâm lý, nhưng cũng may hiện tại người là Trương Tiểu Mạc. Nói là nói như vậy, hắn còn là thành thành thật thật cùng Trương Tiểu Mạc dán lưng, quan sát chính mình một phương này động tĩnh. Ngươi phải chú ý, cái này quan tài đỏ quái gì cũng không chỉ một chiêu này. Vừa rồi nó liên tiếp tìm được ta từ bé sợ hãi hai chuyện. Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạc nhắc nhở. Trương Tiểu Mạc mỉm cười hỏi kia hai chuyện. Nhan Tuấn Trạch cười hắc hắc, không có trả lời. Cảm thụ được Trương Tiểu Mạc trên lưng truyền đến ấm áp, giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch mới tỉnh ngộ. Loại cảm giác này cùng Phương Ngưng lần kia là song không đồng dạng. Cùng Phương Ngưng lưng dán lưng, lộ ra một cỗ sinh lạnh cứng rắn, còn có ướt sũng cảm giác. Mà cùng Trương Tiểu Mạc giờ phút này lưng dán lưng, lại cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Vô luận theo bất kỳ một cách nào góc độ, đều không có lý do cử tuyệt. Bởi vì có lần trước cùng Phương Ngưng dán lưng kinh nghiệm, giờ khắc này nội tâm thoải mái dễ chịu. Nhan Tuấn Trạch chống không tay trái không tự chủ được cầm đồng dạng buông thõng tay Trương Tiểu Mạc. Hắn cũng không có gì cảm giác, chỉ là bởi vì lần trước dán phía sau, theo bản năng tâm lý cho rằng đây chỉ là lưng dán lưng về sau một cái rất bình thường nắm tay động tác. Nhưng Trương Tiểu Mạc lại hơi sững sờ, không có bất kỳ cái gì động tác. Cảm nhận được theo trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp cảm giác, một trái tim bỗng nhiên bắt đầu phanh phanh trực nhảy. Trong phòng rất đen, không có người phát giác nàng thời khắc này gương mặt có một chút đỏ lên. Bất quá theo lưng dán lưng một khắc này về sau, bả vai của hai người không còn có bị ai chụp qua. Một chiêu này hiển nhiên thật có tác dụng. Chúng ta bây giờ hướng quan tài đỏ bên kia dựa sát, chú ý không cần tách ra, ta muốn Phật hệ trừ linh. Nhan Tuấn Trạch dùng Trương Tiểu Mạc giọng nói. Trương Tiểu Mạc gật đầu, hai người dán lưng, lôi kéo tay, đi vào hắc ám hướng quan tài đỏ phương hướng dựa sát. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch một chân giẫm tại trong nước, cúi đầu nhìn lên. Không biết chừng nào thì bắt đầu, mặt đất đã thấm đầy nước. Cái này nước ban đầu rất ít, nhưng bây giờ đã dọc theo kẽ đất, góc tường chậm rãi tuôn ra, dần dần bắt đầu tăng nhiều. Trương Tiểu Mạc cũng giơ chân lên, màu đen giày thể thao đế giày đã bị thẩm thấu. Vì sao lại có nước? Trương Tiểu Mạc kinh nghi. Hai người lúc này khoảng cách quan tài đỏ chỉ có 2 mét khoảng cách. Nhan Tuấn Trạch mượn dùng đèn pin liếc qua dưới chân bốn phía. Quả thực, khắp nơi đều có nước đọng. Hơn nữa nước này phảng phất là đột nhiên mới từ dưới mặt đất xuất hiện. Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Mạc. Trương Tiểu Mạc bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghiêm túc hồi ức một lát, nói 7 tuổi năm đó, ta tại bể bơi suýt chết đuối. Cô Nhan Tuấn Trạch thở ra một hơi, lôi kéo nàng bước nhanh chuyển qua quan tài phía trước. Lúc này thấm ra nước đã che mất hai người mu bàn chân. Đầu tiên là nhìn một chút trong quan tài hắc ám. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói cái này nước muốn song trứng lên, bao phủ căn phòng này ít nhất phải tầm 10 phút. Mà trong đoạn thời gian này, ta chuẩn bị tiến vào trong quan tài nhìn xem. Tuy là cái này quan tài nhìn qua rất nhỏ, nhưng ta tin tưởng trong này không gian rất lớn. Trương Tiểu Mạc giật mình, nói. Có lẽ, ta có thể trực tiếp bổ ra cái này miệng quan tài, để trong này gì đó không chỗ che thân. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu bằng man lực, ngươi không đối phó được nó. Tin tưởng ta. Ngươi bây giờ lùi ra sau. Xong dựa sát vách tường. Dán tại trên tường. Dù cho mặt sau có người chụp ngươi bả vai cũng không cần để ý tới. Ta sẽ tại trong phòng này dìm nước không có ngươi phía trước, giải quyết luôn cái phiền toái này. Ngâm nước sợ hãi ta tại học được bơi lội về sau, đã tiêu trừ. Trương Tiểu Mạc nói. Ngươi không cần lo lắng. Chuyên tâm đi xử lý cái này quái gì. Dù cho cả gian phòng bị dìm nước không, ta cũng còn có thể nín thở 4-5 phút. Chính ngươi phải chú ý an. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhìn về phía Trương Tiểu Mạc. Nói thật đi, dưới loại tình huống này, sợ nhất lợn đồng đội cái gì, chỉ cần không cho mình thêm phiền toái là được rồi. Nhưng Trương Tiểu Mạc phản ứng, lại là đối với mình ủng hộ lớn nhất. Mặt khác nàng không sẽ hỏi nhiều như vậy vì cái gì. Loại nữ nhân này, rất khó được. Nhưng nếu như cả gian phòng đều bị dìm nước không về sau, ngươi còn chưa có đi ra lời nói, ta sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí vận dụng siêu năng hối động, đem cái này quan tài cấp hủy đi. Đang hút vào nước còn không có đem phổi của ta lấp đầy phía trước, cứu ngươi ra tới. Trương Tiểu Mạc lại bồi thêm một câu, ngươi có siêu năng hối động tàng khấu. Nhan Tuấn Trạch giật mình, lão sư ta cho ta. Trương Tiểu Mạc gật đầu. Nhan Tuấn Trạch nhấc chân hướng trong quan bò đi. Miệng nói ngươi sẽ không bị chết đuối. Tin tưởng ta. Đối với thời gian đem khống chế, ta so với ai khác đều được. Trương Tiểu Mạc không nói thêm gì nữa. Lui về sau đi. Y theo Nhan Tuấn Trạch lời nói. Đem chính mình lưng dính sát phủ vách tường. Cúi đầu nhìn lên. Lúc này trứng lên mặt nước đã bao phủ mắt cá chân. Lại xem xét quan tài phương hướng. Nhan Tuấn Trạch cả người chỉ còn lại một cái tay chụp tại quan tài ven. Tựa hồ ở trong đó không gian rất sâu. Lập tức cái tay này buông ra. Thân thể song tiến vào trong quan một. Trương Tiểu Mạc khiến cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Đưa tay nhìn một chút vận động đồng hồ. Thời gian chỉ hướng 1135 phút. Ba bên trái nàng bả vai tại thời khắc này lần nữa cảm nhận được một bàn tay ngay tại đập chính mình. Hiện tại Trương Tiểu Mạc dám khẳng định, cái này quái gì đã dung nhập vào trong tường, mà đập bàn tay của mình tuyệt đối là theo tường bên trong vươn ra. Bất quá, nàng cố nén không để ý đến. Ba lại một cái tát đập vào vai phải của nàng. Bước vào cái này quan tài đỏ kia một giây lên, Nhan Tuấn Trạch liền phảng phất thấy được một sợi hy vọng. Nói thật đi, theo tiến vào căn phòng này thẳng đến thấy được quan tài đỏ, lại đến liên tiếp không thể tưởng tượng quái gì sự kiện xuất hiện, hắn cho tới bây giờ đều không thế nào hiểu rõ. Cái này miệng quan tài mục đích là thế nào? Nó chấp niệm ở đâu? Muốn làm sao mới có thể tiêu trừ đi? Ban đầu, Nhan Tuấn Trạch coi là không thể để cho quan tài mở ra. Chỉ là như vậy trò chuyện hoặc là liền có thể tìm tới sơ hở, giải quyết đối phương chấp niệm. Nhưng hiện tại xem ra có thể muốn tiến vào quan tài mới có thể được rồi. Quả nhiên tại hắn vừa mới bước vào trong quan một lúc, trong đầu một đạo quen thuộc tin tức bắn ra ngoài. Quan tài đỏ đã phát động mấy chi nhánh nhiệm vụ. Khi tiến vào cái này Mạc Gia thôn về sau, Nhan Tuấn Trạch tại phát hiện quan tài đỏ nhiệm vụ một khắc, liền biết cái này nhiệm vụ còn có một cái chi nhánh nhiệm vụ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chi nhánh này nhiệm vụ lại muốn tiến vào cái này miệng quan tài mới có thể phát động. Ngưng thần xem xét, cái tin này là một cái nhiệm vụ mới nội dung. Nhiệm vụ tên thì thầm nhiệm vụ đẳng cấp sợn cả tóc gáy thấp, nhiệm vụ bối cảnh đã không nhớ ra được nó bị cái này quan tài đỏ thôn phệ bao lâu. Nó thật cô độc, lại không cách nào rời đi nơi này. Mấy trăm năm, nó không cách nào cùng người trao đổi. Hơn nữa nó cần phải có người nói chuyện cùng nó. Dù chỉ là vài câu thì thầm nhiệm vụ thuyết minh để nó biết, nó kỳ thật cũng không cô độc. Nhiệm vụ ban thưởng 1000 điểm gì thứ nguyên năng lượng, nhiệm vụ trừng phạt tại trong quan tài vĩnh viễn bồi tiếp nó, nhiệm vụ nhắc nhở một. Cái này ác linh không cách nào khóa lại hay. Nó cũng không phải là mỗi một câu đều có thể tin tưởng ba. Nó chán rét có ánh sáng địa phương ghi chú, có lẽ nó biết cái này miệng quan tài bí mật. Cái tin này ra tới rất nhanh, Nhan Tuấn Trạch tại nhìn thấy tin tức về sau chính là mới vừa rồi đem chính mình nhét vào trong quan một khắc, lập tức hắn buông ra luôn luôn chế chủ quan tài ven tay. Như lúc trước hắn suy nghĩ, cái này miệng quan tài từ bên ngoài nhìn qua chỉ có bình thường một nửa kích cỡ. Nhưng trên thực tế không gian bên trong song không cách nào suy đoán. Nhan Tuấn Trạch khi tiến vào quan tài về sau, hai chân hướng xuống kéo dài. Tại hắn cơ hồ cho rằng chính mình sắp rớt xuống thời điểm, lòng bàn chân mới rốt cuộc chạm đến vật thật. Phảng phất giẫm tại nguyên một khối màu đen trên ván gỗ. Hắn buông lỏng tay, đem đắt tiểu đèn pin bỏ vào túi quần, trước mắt một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Đợi vài giây đồng hồ, bốn phía là yên tĩnh như chết. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu đưa tay chạm đến. Giờ phút này hắn là đứng vững. Nhưng cả người vẫn như cũ song tiến vào trong quan một. Thuyết minh cái này miệng quan tài thực tế không gian thật dữ dị. Cùng Nhan Tuấn Trạch đoán đại khái tương tự. Tìm tòi một lát, hắn rất nhanh liền xác định. Trong này không gian nhìn qua tựa hồ không phải rất lớn. Là một cái hình chữ nhật kết cấu thể. Chỉ là không gian thật cao. Mà cái này hình chữ nhật dáng vẻ, tựa như là một ngụm trong quan một bình thường kích cỡ. Chỉ là hơi rộng rãi một ít, khiến cho thời khắc này Nhan Tuấn Trạch có thể nằm xuống. Xong đem tay chân duỗi thẳng. Thì thầm nhiệm vụ này giới thiệu, cần cùng cái kia nó nói một hồi thì thầm. Cũng chính là bồi bồi người ta. Làm dịu nó luôn luôn không có thể cùng người trao đổi vấn đề. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch dứt khoát nằm xuống. Chuẩn bị lấy cái này phương thức cùng đối phương giao thiệp. Dù sao nếu như người kia là nằm, dùng cách này phương thức câu thông, có thể khiến cho đối phương giảm bớt rất nhiều áp lực, có lợi cho hoàn thành nhiệm vụ. Nằm xuống không lâu sau, quả nhiên xung quanh có động tĩnh. Một trận nhúc nhích thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Hắn vừa rồi tìm tòi qua, trên thực tế chung quanh nơi này không gian rất nhỏ, nhưng nghe thanh âm kia tựa hồ bỏ qua đến còn có một khoảng cách. Không biết là từ chỗ nào bò tới. Tuy là tâm lý có nghi vấn, nhưng Nhan Tuấn Trạch không có di chuyển, chỉ là lặng lặng nằm chờ đợi. Nhúc nhích thanh âm càng ngày càng gần. Đại khái một phút không đến, một đạo lạnh như băng khí tức theo Nhan Tuấn Trạch thân thể bên trái dựa sát hắn. Cố thân thể này phát tán ra tới băng lãnh khí tức rất mạnh, cường đại đến Nhan Tuấn Trạch có loại lần thứ nhất dựa sát quay thân nữ cảm giác. Cái này khiến hắn tin tưởng, nếu như gia hỏa này có thể rời đi cái này quan tài đỏ lời nói, ra ngoài tuyệt đối là quay thân nữ loại kia cấp bậc tồn tại. Người này dựa sát về sau, cũng không đụng vào Nhan Tuấn Trạch. Theo Nhan Tuấn Trạch phỏng chừng, trước mắt đại khái cùng đối phương bảo trì một đốt ngón tay khoảng cách. Khoảng cách này đã rất gần rất gần. Nhưng đối phương lại tính lại. Cứ như vậy không nhúc nhích. Chỉ là phát ra một cỗ nhường người khó mà tiếp nhận băng lãnh thấu xương khí tức. Nhan Tuấn Trạch cũng không tiện đầu tiên mở miệng. Nhiệm vụ nhắc nhở nói là thì thầm. Nhưng hắn không biết nên nói thế nào. Nói cái gì nội dung. Cụ thể tiêu chuẩn bao lớn. Cho nên chỉ có thể giữ yên lặng. Chờ đợi đối phương mở miệng trước. Đồng thời hắn cũng tại lưu ý thời gian. Nếu như tại trong quan tài chờ thời gian quá dài. Không thể giải quyết luôn quan tài quái gì. Phía ngoài Trương Tiểu Mạt có thể sẽ có nguy hiểm. Người kia luôn luôn nằm ở bên cạnh. Không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Nhan Tuấn Trạch chịu đựng muốn mở ra đèn pin soi đối phương xúc động. Hắn biết. Nhiệm vụ nhắc nhở nói ra hỏa này không thích sáng ngời địa phương. Khẳng định không thể trực tiếp dùng hết soi hắn. Mặc kệ. Dù cho ra hỏa này dung nhan cực kỳ khủng bố. Giờ phút này dù sao cũng nhìn không thấy. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến. Chỉ là lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Hắn không thể như dĩ vãng hoàn thành nhiệm vụ như thế. Có bó lớn thời gian cùng quái gì tốn tại cùng nhau. Lại đợi một lát. Đối phương vẫn là không có động tĩnh. Nhan Tuấn Trạch nhìn không được. Hắn giọng. Người bên cạnh lúc này hơi hơi bỗng nhúc nhích. Nhưng vẫn là không có mở miệng. Nhớ tới cùng gia hỏa này là lấy nói thì thầm hình thức trao đổi. Nhan Tuấn Trạch tận khả năng thấp giọng, rốt cuộc mở miệng xin hỏi. Xưng hô như thế nào? Phúc phúc thanh âm chưa dứt. Bụng vị trí đột nhiên một trận lạnh buốt. Loại cảm giác này liền như là bị một thanh băng lạnh đao đâm xuyên. Lập tức một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Đối phương không biết dùng cái gì này nọ đem chính mình bụng cấp xuyên thấu. Có lẽ là móng tay. Xem ra, loại này lời dạo đầu hiển nhiên không làm được. Trở về lần này trở về. Nhan Tuấn Trạch cố ý lựa chọn tại gia hỏa này vừa mới nhích lại gần mình dừng lại về sau. Dù sao biết hắn sẽ luôn luôn ở tại bên cạnh không nói lời nào. Cho nên có thể đủ tiết kiệm một phút là một phút. Phía ngoài Trương Tiểu Mạt rất nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ lãng phí thời gian. Các loại gia hỏa này vừa mới dừng lại về sau. Hắn đã hạ giọng mở miệng ngươi thật cô đơn sao? Trước mắt cái này nằm người không có trả lời. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lần này nó không có lập tức động thủ. Có cái gì lời muốn nói có thể nói cho ta. Có lẽ ta có thể là ngươi tốt nhất người nghe. Nhan Tuấn Trạch cảm giác mỗi một lần dùng sinh mệnh đổi lấy trưởng thành. Đều khiến cho hắn cùng quái gì tiếp xúc kinh nghiệm chính biến càng ngày càng phong phú. Người kia hướng phía trước đụng đụng biến cùng Nhan Tuấn Trạch cơ hồ mặt dán mặt. Một cỗ càng thêm rét lạnh cảm giác nước vọt khắp người. Nhan Tuấn Trạch nắm thật chặt cổ áo. Chỉ sợ dẫn tới đối phương bất mãn. Cho nên hắn không có rút lui về sau. Cứ như vậy làm cho đối phương nhích lại gần mình. Lập tức một đạo thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên. Nhan Tuấn Trạch nín thở nghiêm túc lắng nghe, bất quá chỉ là mấy giây về sau. Hắn lộ ra cổ quái thần sắc. Người này nói tốc độ cũng không nhanh. Nhưng nghe tại Nhan Tuấn Trạch trong lỗ tai. Lại phát hiện cái gì cũng nghe không hiểu. Bởi vì gia hỏa này nói là một loại tiếng địa phương. Một loại tại Nhan Tuấn Trạch nghe tới. Phi thường tối nghĩa khó hiểu cách nào đó địa phương nhỏ khu phương ngôn. Kia nghe vào có chút âm dương quái khí ngữ điệu. Chậm rãi ra. Tại cái này không gian bịt kín bên trong. Phảng phất sâu gióm đồng dạng tại Nhan Tuấn Trạch lỗ tai xung quanh nhúc nhích. Nhưng hắn ngứa ngáy không chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác một câu đều nghe không rõ. Không bao lâu, người này nói xong một đoạn văn đợi một chút tựa hồ là tại các loại Nhan Tuấn Trạch trả lời. Nhan Tuấn Trạch triệt để mộng bức thử thăm dò mở miệng, dùng người này nói cổ quái giọng nói hỏi ngươi. Hội không hội. Đại đô quan phương ngữ người kia đầu tiên là trầm mặc, lập tức hạ giọng, phát ra liên tiếp câu nói, tựa hồ đang chất vấn, hoặc là nổi giận. Nhưng cho dù nó tại nổi giận cũng không dám làm ra quá lớn thanh âm, phảng phất tại tỉ huấy cái gì. Không thể làm như vậy được, Nhan Tuấn Trạch cảm giác sâu sắc phiền toái tới. Nghe không hiểu đối phương. Này làm sao trao đổi? Chẳng lẽ hung áp ngữ sao? Nơi này một vùng tăm tối. Dù cho hung áp ngữ, còn là cái gì cũng không nhìn thấy a. Huống chi nhiệm vụ đều là thì thầm, khẳng định nói chuyện mới được. Ngay tại suy nghĩ lúc, lúc này gia hỏa này bỗng nhiên nói một câu cái gì, chỉ có 3-4 cái chữ dáng vẻ. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian dùng tâm ghi nhớ phát âm, đồng thời khởi động trở về. Qua trong giây lát, hắn về tới quan tài đỏ bên ngoài, đứng tại Trương Tiểu Mạc trước người. Trương Tiểu Mạc giờ phút này ngay tại đưa lưng về phía vách tường tới gần. Nhan Tuấn Trạch hỏi các ngươi người trừ linh bình thường có hay không huấn luyện học tập tiếng địa phương cái gì? Dựa theo suy đoán của hắn, người trừ linh thường xuyên đầy đại đô chạy tới trừ linh, hẳn là đối cơ bản tiếng địa phương đều có chỗ hiểu rõ mới được. Trương Tiểu Mạc nhẹ gật đầu hỏi cái này để làm gì? Nhan Tuấn Trạch không thời gian cùng nàng giải thích, nhanh lên đem sắp quên câu kia tiếng địa phương dùng không quá tiêu chuẩn phát âm nói ra. Hỏi câu nói này, ngươi có thể hay không nghe hiểu là có ý gì? Trương Tiểu Mạc sửng sốt nửa ngày, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Ngươi nghe hiểu được? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. U V G W W M. Trương Tiểu Mạc gật đầu. Đây là thiên minh rửa sát mi an ma địa khu phía tây phương ngôn, hiện tại cũng tại sử dụng, bất quá người ở đó cũng phần lớn sẽ nói đại đô quan phương ngữ, đã rất ít nói tiếng mi an ma, trừ một ít nơi đó lão nhân. Câu nói này có ý gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Bê Trương Tiểu Mạc mặt không đổi sắc trả lời. Nhan Tuấn Trạch, ta có thể trở về không chết 26 chương 251 quan tài đỏ 44 ngàn chữ tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. Bê mơ cơ 17-20 tiếng mi an ma phát âm mặc dù có chút cổ quái, nhưng nghe quen thuộc về sau cũng không phải là tối nghĩa khó hiểu một loại kia ngôn ngữ. Nhan Tuấn Trạch sợ nhất chính là cùng một cái chữ từ. Tiếng mi an ma phát âm cùng đa số quan phương ngữ hoàn toàn không đồng dạng. Như vậy, giống như là một môn khác ngoại ngữ. Muốn trong thời gian ngắn nắm giữ một môn ngoại ngữ đồng thời lấy ra cùng kia trong quan tài người không chứng ngại trao đổi lời nói. Không biết nói thế nào. Đây nhất định so với lên trời còn khó hơn. Cùng Trương Tiểu Mạc trò chuyện vài câu về sau, hắn phát hiện tiếng mi an ma phát âm chỉ là thật cổ quái, nhưng cũng không khó hiểu. Ngắn ngủi quen thuộc một lát, lúc này trong phòng nước đã che mất hai người phần eo. Trương Tiểu Mạc gặp Nhan Tuấn Trạch cũng không có tiến vào trong quan tài ý tứ, nàng ngược lại có chút gấp. Nhắc nhở ngươi không phải nói muốn đi vào thử xem diệt trừ quan tài quái gì chấp niệm sao? Thế nào không đi vào? Luôn luôn hỏi ta tiếng mi an ma làm gì? Rất nhanh nước đọng tràn lan lên đến, đem kia đặt nằm dưới đất mặt quan tài cũng hoàn toàn bao phủ, nhưng phảng phất cũng không có dòng nước tràn vào trong quan tài. Quan tài bại lộ bên ngoài không gian tựa hồ ngăn cách dòng nước. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười xấu hổ gật đầu nói đi đi, nhất định phải học được mới tốt ứng phó sau đó cuộc diện nha. Tại Trương Tiểu Mạc giống như nhìn tiểu năng ánh mắt bên trong, Nhan Tuấn Trạch quả nhiên giống như tiểu năng đồng dạng gào to một phen trở về. Thời gian quay lại cách này một ngụm kêu thật thoải mái, nhưng hắn có loại năm đó nhìn Nguyệt Quang Bảo Hạp lúc Chí Tôn Bảo vì ngăn cản Tinh Tinh cô nàng tự sát mà không ngừng mượn dùng Bảo Hạp trở về thời không cảnh tượng. Một lần nữa trở lại nước đọng vừa mới xuất hiện không bao lâu lúc, Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi Trương Tiểu Mạc 800 năm trước Mạc Gia Thôn có phải hay không cũng là nói tiếng mi an ma? Trương Tiểu Mạc sững sờ nửa ngày mới phản ứng được, lắc đầu không dám khẳng định, nhưng có lẽ có một phần kẻ ngoại lai sẽ nói U V G W W M. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, một bên bò vào trong quan tài vừa nói chờ một lúc nếu như nước đọng hoàn toàn đưa ngươi bao phủ mà không thể thở nổi, ngươi có thể thử bơi tới quan tài nơi này, đem đầu ngả vào trong này không gian đến, có lẽ nơi này có không khí mới mẻ.